Thu, Lăng Tiêu thấy thế, nhanh chóng tiến vào chín xà đem thú hồn biến thân bên trong. Chín viên đầu, mở ra miệng khổng lồ, đem hắc thủy huyền xà độc khí hoàn toàn cắn nuốt. Thấy như vậy một màn, mọi người tặng khẩu khí. Nếu không có Lăng Tiêu, đối mặt này cường đại hắc thủy huyền xà, kia thật đúng là phi thường phiền toái một việc. Yển Nguyệt trong lòng cảm kích, nhưng động tác lại chưa dừng lại. Ở Lăng Tiêu hấp thu độc khí trong nháy mắt, nàng trong tay kiếm cũng đã đâm đi ra ngoài. Hắc thủy huyền xà đại khái cho rằng độc khí có thể suy yếu mọi người, liền có chút khinh địch. Bị Yển Nguyệt một kích mệnh chung, một con mắt đường trường liền mù. Nhưng gia hỏa này thật đến là cường hãn, tuy rằng mù một con mắt, nhưng thật lớn cái đuôi vẫn là quăng ra tới, hướng tới mọi người ném tới. Kia khủng bố lực lượng, nói vậy mặc dù là Lăng Tiêu phòng ngự, cũng muốn bị chụp thành trọng thương. Còn lại người, càng là phải bị chụp thành thịt nát. Bất quá nếu phòng không được, kia công kích liền có thể. Chỉ trong nháy mắt, Long Tượng, Tất Phương cùng Bá Đao liền công đi lên. Ba người hợp lực, cuối cùng là đem kia thật lớn cái đuôi ngăn lại. Thường Thanh Thanh mũi tên nhọn, trực tiếp chui vào hắc thủy huyền xà mặt khác một con mắt bên trong. Kia hắc thủy huyền xà dù cho ở mãnh, lúc này cũng thành người mù, chỉ có thể lung tung công kích. Chương 3118 đại thu hoạch, bảo vật rừng rậm. Một tinh đoạt mệnh cảnh nhị trọng hắc thủy huyền xà tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc chỉ có một cái. Đối mặt Lăng Tiêu đám người vây công, căn bản chịu đựng không được. Đặc biệt là hai con mắt bị lộng hạt lúc sau, càng là nhanh chóng dừng ở hạ phong. Cuối cùng bị Yển Nguyệt nhất kiếm thiết hạ đầu rắn, ầm ầm rơi xuống ở trên mặt đất. Đi, này hắc thủy huyền xà cũng là cấu tạo chi vật, cũng không có yêu thú tinh hạch, bởi vậy mấy người cũng không dừng lại, gia tăng thời gian rút lui, lúc này đây là một cái, tiếp theo đã có thể chưa chắc. Ta đến mang lộ, Lăng Tiêu lại một lần đi ở đằng trước, phụ trách tránh đi cường đại hắc thủy huyền xà. Cùng bọn người kia chiến đấu, kia hoàn toàn là tốn công vô ích, có thể né tránh, tự nhiên muốn tận lực né tránh. Hai điều hắc thủy huyền xà ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành đen nhánh đầm lầy nước bùn lưu đi. Thiên Tuyệt Phương cùng Độc Cô Hùng đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người đem trong tay trường kiếm thu hồi, trong lòng hơi có chút hưng phấn. Nhanh hơn tốc độ, ra trận này, tất nhiên sẽ có thứ tốt. Tuy rằng bọn họ đều tiêu hao không nhỏ, nhưng ở chỗ này, cũng không dám có chút dừng lại. Hai điều một tinh đoạt mệnh cảnh nhị trọng hắc thủy huyền xà, đã làm cho bọn họ đau đầu không thôi. Nếu tái ngộ đến, kia bọn họ thật muốn sơn cùng thủy tận. Bốn loại đáng sợ cấu tạo chi trận toàn bộ đột phá. Lăng Tiêu đám người thấy được trước mắt giống như truyền tống trận giống nhau thật lớn quang màng. Kia mặt sau, tất nhiên là mặt khác một phen thế giới. Bọn họ mấy cái nhanh hơn tốc độ, trực tiếp từ quang màng bên trong xuyên qua đi. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt hết thảy đều thay đổi. Phía trước vẫn là đen nhánh đầm lầy, nơi nơi hoành hành hắc thủy huyền xà. Trong không khí lộ ra vô cùng tanh tưởi, mà giờ khắc này, không khí lại là vô cùng tươi mát, thậm chí còn tràn ngập đạm nhiên trái cây thanh hương. Trước mắt một mảnh cây xanh hoa hồng, mỹ đến không gì sánh được. Là phía trước ở bên ngoài nhìn đến những cái đó linh mục cùng linh thảo. Yển Nguyệt hưng phấn mà nói, bọn họ tiến vào vết rách phía trước, liền thấy được mấy thứ này, nhưng tiến vào lúc sau, lại phát hiện chỉ là hải thị thận lâu, sau đó trải qua thật mạnh hiểm trở. Rốt cuộc đến nơi đây, thấy được chân chính linh mục cùng linh thảo, gần một lần hô hấp là có thể làm người tu vi hải năng lượng tăng lên không ít. Ha ha ha, đây chính là luyện chế khỏi hẳn đan chuẩn bị, ngàn năm xài quế. Ta tới huyền vũ đại lục cũng đã nhiều ngày, vật như vậy, cũng liền ở phía trước hoàng cực bí cảnh bên trong lộng tới vài cọng. Lại còn có chỉ là 700-800 năm đồ vật, nơi này cư nhiên có chân chính ngàn năm xài quế, có mấy thứ này, ta khỏi hẳn đan liền có thể đại lượng luyện chế A. Lăng Tiêu hưng phấn vô cùng, đem trên mặt đất gần thượng trăm cây thành thục ngàn năm xài quế toàn bộ thu thập, bỏ vào núi sông thế giới bên trong. Trừ bỏ ngàn năm xài quế ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều mặc dù là Lăng Tiêu đều kêu không thượng tên dược thảo. Chẳng qua có chút là kịch độc chi vật, dùng để luyện chế độc đan hoặc là độc dược. Lăng Tiêu đối này đó không có hứng thú, vì thế cùng mọi người tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, lại phát hiện không ít linh quả. Này đó linh quả, cơ bản đều là ngàn năm trở lên đồ vật. Có thể khôi phục thể lực, có thể khôi phục nội lực, có thể chữa khỏi thương thế, có thể tăng lên phòng ngự, có thể tăng lên công kích từ từ. Quả thực số lượng thật lớn, người xem đôi mắt đều hoa, mọi người một bên ngắt lấy, một bên dùng ăn, tận lực đem nhẫn chữ vật đều chứa đầy. Dù sao nếu mặt sau gặp được càng tốt đồ vật, lại ném ra một ít là được. Lăng Tiêu đối này đó 1000 năm tả hữu linh quả linh thảo, tuy rằng có hứng thú, nhưng cũng không phải đặc biệt đại. Đương tu vi đột phá đoạt mệnh cảnh lúc sau, hắn sở cần linh quả linh thảo, ít nhất cũng đến là 2-3 ngàn năm, mới có thể luyện chế ra cùng tự thân tu vi phối hợp đan dược. cho nên hắn đi tới tốc độ thực mau. Còn lại người đều sẽ không luyện đan, chứa đầy nhẫn chữ vật lúc sau, liền vẫn luôn đi theo đi phía trước đi rồi. Hảo gia hỏa, 3.000 năm một thuộc xài quế, còn có xài hồ, tuyết lê, băng quả, Lăng Tiêu chấn động, vật như vậy, nếu lấy ra đi bán, một gốc cây dược thảo, một viên quả tử giá cả, sợ là muốn đạt tới thượng vạn trung phẩm linh thạch. Liền tính không luyện đan, đem mấy thứ này toàn bộ tập trung đến cùng nhau, cũng có thể bán cái thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch. Nếu luyện đan nói, kia ít nhất có thể phiên 100 lần. Đem vừa mới những cái đó rác rưởi đều ném đi, này đó mới là bảo bối. Lăng Tiêu hô, so với phía trước những cái đó 1.000 năm tả hữu đồ vật, này đó 3.000 năm mới là chân chính bảo bối. Kỳ thật không cần hắn nói, những người khác đã bắt đầu ở làm chuyện này nhi. Tuy rằng hiện tại còn không có nhìn đến băng tôn đồ lục hoặc là cái khác bảo vật, chính là đơn thuần liền này đó linh thảo linh quả, cũng đã thực làm người hưng phấn. Ân, bên kia có 4.000 năm thiên kiếp quả, Lăng Tiêu lấy thái cực mắt không ngừng siêu tầm, phát hiện càng tốt đồ vật, siêu tập một ít 3.000 năm linh quả linh thảo lúc sau, liền nhào hướng kia thiên kiếp quả. Thiên kiếp quả có thể luyện chế cả ngày kiếp đan, đoạt mệnh cảnh võ giả dùng lúc sau, không chỉ có thể có trợ giúp đột phá, càng có thể tăng lên nội lực hạn mức cao nhất, khôi phục nội lực. Chân quý vô cùng, thu, Lăng Tiêu tính toán đem này cây thiên kiếp cây ăn quả toàn bộ thu vào núi sông thế giới. Này trên cây ước chừng có 800 cái thiên kiếp quả. Dùng để luyện chế đan dược, ước chừng có thể luyện chế 8 vạn cái thiên kiếp đan. Vừa lúc Lăng Tiêu 1.000 năm linh chi đan đã dùng xong rồi, hôm nay kiếp đan, có thể tiếp theo dùng. 8 vạn cái, cũng đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Thậm chí còn có thể lấy ra một bộ phận tới bán tiền hoặc là làm lấy lòng. Dừng tay, liền ở Lăng Tiêu đem kia thiên kiếp cây ăn quả đào ra, chuẩn bị lộng vào núi hà thế giới thời điểm. Đột nhiên nơi xa bay tới 5 đạo bóng người. Lăng Tiêu mới mặc kệ bọn họ kêu cái gì đâu, thứ này nếu gặp được, liền không khả năng buông tha. Thừa dịp đối phương còn không có đuổi tới, trực tiếp đem thiên kiếp cây ăn quả toàn bộ đưa vào núi sông thế giới bên trong. Mà cùng lúc đó, kia 5 đạo bóng người cũng đến. Tiểu tặc, tìm chết, 5 người thấy Lăng Tiêu thế nhưng không nghe bọn hắn cảnh cáo, trực tiếp đem thiên kiếp cây ăn quả thu. Tức khắc giận tím mặt, cư nhiên đồng thời ra tay, sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị tốt tránh né. Nháy mắt thi triển đúng mà kim quang thuật, tránh đi 5 người liên thủ một kích. Cái gì, kia 5 người đều là cả kinh, bọn họ cũng chưa dự đoán được, chính mình công kích, thế nhưng không có thể đánh trúng mục tiêu. Mây lửa đế, u linh đế, lúc này, Lăng Tiêu đám người đã thấy rõ người tới gương mặt thật. Là Hỏa Vân cung cung chủ mây lửa đế, u linh sơn trang trang chủ u linh đế, cùng với bọn họ 3 cái đoạt mệnh cảnh một trọng thủ hạ. Này cùng bọn họ tiến vào bên trong nhân số không rất hợp chờ, hẳn là có người đã chết. Mây lửa đế cao to, thân xuyên một thân đại hồng bào, khí thế phi thường bá đạo. U linh đế tắc có chút âm trầm, một thân áo đen, trên người lộ ra tà mị chi khí. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, này hai người, đều cùng hắn có thủ oán. Tiểu tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Vốn dĩ chúng ta hai cái tiến vào, là vì giết người báo thù. Bất quá hiện tại có thể thương lượng một chút, chỉ cần ngươi giao ra kia thiên kiếp cây ăn quả, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. U linh đế âm trầm cười lạnh nói, ha ha, các ngươi nhưng thật ra hảo nhân từ a, chỉ tiếc ta không ngu, giao không giao, các ngươi đều sẽ giết ta đi. Lăng Tiêu cười khẩy nói, chương 3119 oan gia ngõ hẹp, tao ngộ mây lửa, u linh. Hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra, kia cũng không sao, yển nguyệt, các ngươi chín nghịch cùng chúng ta Hỏa Vân cung, u linh sơn trang xưa nay cũng không thù hận, sẽ không vì tiểu tử này cùng chúng ta là địch đi. Mây lửa đế nhìn về phía yển nguyệt hỏi. Cùng các ngươi là địch lại như thế nào? Các ngươi cũng là kiếm thần điện chó săn mà thôi, hôm nay nếu muốn đối phó Lăng Tiêu, trừ phi trước từ ta chờ thi thể thượng dẫm qua đi. Yển Nguyệt, Long Tưởng, Tất Phương cùng Bá Đao trong nháy mắt toàn bộ cùng Lăng Tiêu đứng ở một loạt. Mà Thường Thanh Thanh cũng đã tuyển hảo công kích vị trí. Nàng thích viễn trình công kích, chính diện đối chiến tự nhiên không được, nhưng nếu trốn tránh ở âm u chỗ nói, đó là ai đều sợ hãi tay súng bắn tỉa a. Gan bướng hồ đồ đồ vật, Yển Nguyệt ngươi cũng đừng quên. Các ngươi tuy rằng có 6 cá nhân, nhưng 2 cái đều là vừa chuyển 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi phế vật. Còn có 3 cái chỉ là đoạt mệnh cảnh một trọng mà thôi. Chỉ có ngươi là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, ngươi hay là cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, có thể là chúng ta hai người đối thủ. Mây lửa đế lạnh lùng nói, thí lời nói thật nhiều, có bản lĩnh, thượng là được. Yển Nguyệt lạnh lùng nói, hảo, nếu các ngươi tìm chết, vậy chẳng trách ta đợi. Mây lửa đế lạnh lùng cười. Nhìn về phía U Linh đế nói, ngươi mang 3 cái kiếm hoàng đối phó kia 5 người, như thế nào? Ha ha, ngươi cũng quá coi trọng bọn họ đi, ba cái kiếm hoàng giao cho ngươi, Yển Nguyệt khó đối phó, các ngươi cùng nhau vây công nàng, phần thắng lớn hơn nữa một ít. Đến nỗi dư lại phế vật, ta tới giải quyết, sau khi xong, qua đi giúp ngươi. U Linh Đế lạnh lùng cười, căn bản là không có đem trừ bỏ Yển Nguyệt ở ngoài Lăng Tiêu đám người để vào mắt. Hảo, đồng ý, Mây Lửa Đế duy nhất kiêng kỵ, cũng là Yển Nguyệt, rốt cuộc Yển Nguyệt cùng Thiên Tuyệt Vương chính là một cái cấp bậc cao thủ. Ở vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả bên trong, Yển Nguyệt tuyệt không dễ đối phó. Nhưng cho hắn ba cái kiếm hoàng, hắn liền có 7-8 thành nắm chắc. Sát, Mây Lửa Đế cũng không rong dài, thả người trực tiếp nhào hướng Yển Nguyệt. Đồng thời, trên người Mây Lửa quay cuồng, hẳn là tự nhiên hệ võ hồn người sử dụng. Khí thế chi cường, thế nhưng không thua cấp Yển Nguyệt. Tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng động tác lại cực kỳ cường hãn. Một quyền oanh qua đi, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn phía sau, ba gã vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời đánh lén Yển Nguyệt. Cẩn thận, Yển Nguyệt nhắc nhở mọi người một tiếng, cũng vọt đi lên. Hai cái kiếm đế cấp bậc cao thủ quyết đấu, trường hợp quả nhiên thực hỏa bạo. May mắn nơi này pháp tắc cũng đủ cường hãn, mới không có dẫn tới trời sụp đất nứt cục diện xuất hiện. Này nếu là phóng tới bên ngoài, phỏng chừng phạm vi một dặm mà trong phạm vi phải bị phá hư đến không thành bộ dáng. Giây lát gian, hai bên đã giao thủ nhiều lần, Mây Lửa Đế quả nhiên không phải Yển Nguyệt đối thủ, nhưng Yển Nguyệt mỗi một lần chặn đánh thương Mây Lửa Đế nháy mắt, tổng hội có người ra tới cản tay. Mây Lửa Đế phía sau kia ba cái kiếm hoàng cấp bậc võ giả, thật đến là khó đối phó a. Tuy rằng tu vi không bằng Yển Nguyệt cùng Mây Lửa Đế, chính là kinh nghiệm thực đủ, biết khi nào công kích nhất thỏa đáng. Ha ha ha, Yển Nguyệt, ngươi liền nhận mệnh đi, ai làm ngươi mang đều là phế vật đâu. Mây Lửa Đế cười ha ha, công kích càng thêm hung hãn. Yển Nguyệt sắc mặt âm trầm, bởi vì quá mức sốt ruột, nàng có điểm rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Không có biện pháp, ai làm nàng lo lắng mặt khác một bên tình huống a. Yển Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta bên này ngươi liền không cần nhọc lòng, có ta ở đây, hắn trốn không thoát hảo. Lăng Tiêu bài chúng mà ra, đối Yển Nguyệt hô một tiếng. Ngay sau đó lại đối Tất Phương đám người nói, các ngươi đi trước thu thập quả tử cùng linh thảo, càng nhiều càng tốt. Ta bồi cái này U Linh Đế chơi chơi, chỉ bằng ngươi, cùng ta chơi. U Linh Đế phảng phất nghe được thiên đại chê cười, mặc dù là một chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, ngươi đều không thể chiến thắng, huống chi là ta. Chờ lát nữa ngươi liền sẽ không nói như vậy. Lăng Tiêu rút ra Ma Long kiếm, tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Sau lưng hiện ra băng xương cự long, trụ quang hổ, Kim Cương Thần Vượn, Chín Xà Đem, Bất Tử Điều năm loại thú hồn. Đây đều là trước mắt có thể tăng lên hắn sức chiến đấu võ hồn. Hắn yêu cầu cùng như thế cường giả một trận chiến, bởi vì hắn cảm giác chính mình sắp đột phá, một trận chiến này, hẳn là liền có thể bước vào đoạt mệnh cảnh tu vi. Tới rồi lúc ấy, cái gì Thiên Tuyệt Vương, Lan Mỹ Ma, hắn đều có thể chống lại. Mà đi thông tứ đại vực tử vong cấm địa, hắn cũng có thể thử tiến vào. Thực lực, cần thiết đến biến cường. Nguyệt nữ còn ở Vĩnh Sinh cung chờ hắn đâu. Hư trương thanh thế, chết đi. U Linh Đế trong thân thể phóng xuất ra khủng bố hắc khí, đôi mắt cũng trở nên quỷ mị dị thường. Phảng phất một tôn lấy mạng lệ quỷ, từ địa ngục bên trong bước ra. Gia hỏa này võ hồn, hẳn là cùng U Linh công tử giống nhau, đều là U Linh võ hồn. Nhưng lại rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt người này, Lăng Tiêu tự nhiên không dám đại ý, thậm chí có chút khẩn trương. Rốt cuộc, hắn trước mắt còn chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi mà thôi. Leng keng, Ma Long kiếm lại lần nữa bị hắn rút ra. Rồi sau đó, hắn cũng không đợi đối phương ra tay, trực tiếp cách không nhất kiếm đâm ra. Dị hỏa kiếm quyết hỏa vũ nổ bắn ra. Loại này phạm vi tập kích chiêu thức, càng dễ dàng thử đối phương chi tiết. Lăng Tiêu vô pháp dùng thái cực mắt hoàn toàn nhìn thấu cái này U Linh Đế, cũng chỉ có thể mượn dùng công kích tới thử. Điêu trùng tiểu kế, mắt thấy Lăng Tiêu công kích. U Linh Đế cười lạnh một tiếng, tay phải vung, một bên hắc khí sôi trào, nháy mắt liền đem kia hỏa vũ nổ bắn ra hoàn toàn tắt. Chết, tiêu diệt hỏa vũ nổ bắn ra nháy mắt, U Linh Đế liền phát động công kích. Thân hình giống như quỷ mị giống nhau, khoảnh khắc liền tới rồi Lăng Tiêu trước người. Trụ quang chi khu, lóe, sau lưng trụ quang hổ thú hồn lập lòe, Lăng Tiêu vội vàng bổ ra U Linh Đế công kích. Bình thường tránh né, căn bản không được, này U Linh Đế tốc độ, có thể so Mây Lửa Đế mau đến nhiều. Hơn nữa công kích thế nhưng một chút đều không yếu, bị hắn trưởng phong đánh chúng kia phiến cây cối cùng bụi cỏ, nháy mắt toàn bộ trở nên khô héo, khô nứt. Cuối cùng hoàn toàn tử vong, Di, phát hiện Lăng Tiêu thế nhưng tránh đi chính mình tất chung một kích, U Linh Đế có chút ngoài ý muốn. Hắn võ hồn, có thể hấp thụ bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh lực. Phàm là bị hắn công kích đến sinh linh, chỉ cần là rất nhỏ đụng chạm, liền có thể làm đối phương thừa nhận đến thật lớn đau đớn. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị giống nhau, mặc dù là ngang nhau tu vi võ giả, cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Chính là hôm nay này một kích, cư nhiên bị Lăng Tiêu tránh đi, cái này làm cho hắn có chút khó hiểu, lại có chút tức giận. U Linh Đế, ngươi chơi cái gì a? Một cái 18 tầng địa ngục tu vi tiểu tử, ngươi cư nhiên nửa ngày đều giết không được. Yển Nguyệt này đàn bà quá độc ác, so trước kia càng cường. Đúng lúc này, bên kia Mây Lửa Đế truyền đến nôn nóng tiếng la. Theo Yển Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, Mây Lửa Đế liền chiếm không đến cái gì tiện nghi. Thậm chí còn bởi vậy, đã chết một cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ. Tình thế nháy mắt trở nên cực kỳ bất lợi, đã biết, như vậy tiểu tử, nhất chiêu khiến cho hắn chết. U Linh Đế cũng thấy được bị giết kiếm hoàng cao thủ cấp bậc, kia chính là hắn U Linh Sơn Trang người A. Này tổn thất nhưng lớn, hắn cần thiết đến mau chóng đem Lăng Tiêu giải quyết rớt, bằng không thật đến là muốn nháo ra chê cười. Nhất chiêu, ngươi quá để mắt chính mình, Lăng Tiêu châm chọc nói. Chương 3120 hướng thiên đoạt mệnh, hai trọng yêu lôi thiên kiếp. Nhất chiêu giải quyết ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình. Lăng Tiêu nhìn U Linh Đế, lộ ra một mạt khinh thường biểu tình. Tuy nói hắn không có thủ thắng nắm chắc, chính là tại đây U Linh Đế trước mặt toàn thân mà lui nắm chắc vẫn là tuyệt đối có. Nhất chiêu, này U Linh Đế thật đến là khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo. Lão đệ, cẩn thận một chút, dù sao cũng là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, không thể coi khinh. Tất Phương nhắc nhở nói, hắn lo lắng Lăng Tiêu gần nhất thuận buồm xuôi gió, sinh ra kiêu ngạo khinh địch cảm xúc, vậy phiền toái, cho nên nhắc nhở một câu. Lăng Tiêu quay đầu lại cười nói, đa tạ Tất Phương đại ca quan tâm, ta nếu làm bất quá hắn, sẽ làm các ngươi hỗ trợ, bất quá hiện tại, vẫn là làm ta kiến thức vị này U Linh Đế thực lực đi. Kỳ thật hắn sâu trong nội tâm, suy xét lại là lợi dụng U Linh Đế cường đại công kích, làm hắn đột phá tu vi. Chỉ cần tu vi đột phá đến đoạt mệnh cảnh một trọng, như vậy hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại người này. Đến lúc đó, liền không cần Tất Phương đám người lãng phí thể lực. Rốt cuộc nơi này đàn địch hoàn hầu, ai cũng không dám bảo đảm chung quanh không có khác địch nhân, làm Tất Phương đám người bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu, tuyệt đối là có chỗ lợi. Kiến thức bản trang chủ thực lực, ta xem ngươi căn bản chính là ở tìm chết. U Linh Đế cũng không biết Lăng Tiêu ý tưởng, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu thằng nhãi này chính là nhất quán đến tự đại cuồng vọng. Như vậy cũng hảo, có mặt khác mấy cái rác rưởi nhúng tay, hắn còn chưa nhất định có thể dễ dàng cho chính mình nhi tử báo thù. Hiện tại liền dễ làm nhiều, tranh thủ nhất chiêu liền diệt sát Lăng Tiêu, không cho Tất Phương đám người ra tay hỗ trợ cơ hội. Con kiến trung quy là con kiến, vô pháp lý giải cự tượng đáng sợ. Tìm chết sao, ta xem chưa chắc, Lăng Tiêu trong tay ma long kiếm, phun ra nuốt vào kinh người kiếm mang, kiếm ý bạo trướng. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết, U Linh Đế nhưng không có thời gian cùng Lăng Tiêu khua môi múa mép, trong lúc nhất thời, toàn thân hắc khí bạo trướng. Kia hắc khí thế nhưng giống như thật lớn quỷ quái giống nhau, mở ra đen nhánh miệng khổng lồ. Quỷ khí dày đặc, quanh mình thực vật sôi nổi bị cướp lấy sinh mệnh lực, nhanh chóng khô héo. Mà kia hắc khí, lại trở nên càng cường đại hơn. Cự ma U Linh, nổi giận gầm lên một tiếng, U Linh Đế rốt cuộc phóng xuất ra chính mình công kích. Giống như thật lớn hung ma giống nhau U Linh, đón gió tăng trưởng, che trời giống nhau nhào hướng Lăng Tiêu. Đây là U Linh Đế sao? Hảo cường đại công kích, nhìn đến đối phương công kích, Lăng Tiêu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Đối phương công kích càng cường, đối hắn trợ giúp cũng lại càng lớn, hắn cũng liền càng dễ dàng đột phá. Cho nên, trốn là không có khả năng trốn. Lăng Tiêu tay cầm ma long kiếm, chân dẫm đại địa, nhất kiếm đâm ra. Dị hỏa kiếm quyết hắc viêm cuồng kiếm, ma long kiếm thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa, huyền vũ thần thể dẫn động đại địa chi lực, dung nhập đến này công kích bên trong. Làm này nhất kiếm, trở nên càng vì khủng bố, ầm vang, đầy trời ngọn lửa quay cuồng, cát vàng rít gào. Hai loại chiêu thức va chạm dư ba, làm rất nhiều linh mục linh thảo đều tao ương, mà này may mắn vẫn là ở cấm địa bên trong. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ chung quanh hết thảy đều phải hủy trong một sớm. Trường hợp này thật sự đủ hỏa bạo, đủ khủng bố. U Linh Đế lạnh lùng đứng ở nơi đó, sở hữu công kích tới hắn phụ cận, đều sẽ bị hắc khí hoàn toàn nuốt hết, đối hắn vô pháp tạo thành chút nào thương tổn. Lại xem Lăng Tiêu bên này, cuồn cuộn hắc khí tuy rằng bị hắc viêm cuồng kiếm suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ có không ít trực tiếp oanh hướng về phía Lăng Tiêu thân thể. Nhưng Lăng Tiêu như cũ là lui cũng không lùi, mặc cho này hắc khí oanh kích ở hắn trên người. Kim cương bất hoại, sau lưng kim cương thần vượn quang mang lập lòe, thân thể hắn chung quanh, hình thành một đoàn kỳ dị kim sắc quang mang. Hắc khí va chạm tại đây quang mang phía trên, rằng co sau một lát, liền đem này đánh nát. Lần thứ hai tiếp tục công hướng Lăng Tiêu, Bất quá lúc này hắc khí lại một lần bị suy yếu rất nhiều. Cuối cùng va chạm ở Lăng Tiêu thân thể phía trên, Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, khóe miệng chảy ra nhè nhẹ máu tươi. Bất quá hắn lại một chút chưa lui, như cũ đứng ở nơi đó, lạnh lẽo mà tươi cười ở khóe miệng hiện ra. Nhất chiêu giết chết ta, Gia Châu thổi xé trời đi, hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi, trong lòng mừng như điên không thôi. Quả nhiên, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, công kích chính là cường đại. Hơn nữa hắn nguyên bản tu vi hải năng lượng cũng đã bò lên tới rồi 10 thành. Bị này một kích mệnh chung, Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng điên cuồng bộc phát ra tới, nháy mắt liền đem hắn tu vi đẩy hướng về phía một cái mới tinh độ cao. Nhưng lúc này vẫn chưa đột phá, võ giả muốn đột phá đoạt mệnh cảnh, cần thiết đến trải qua thiên kiếp mới vừa rồi khả năng. Lúc này Lăng Tiêu nghênh đón, chính là thiên kiếp, hướng thiên đoạt mệnh, trời không chiều lòng người, tất nhiên giáng xuống thiên kiếp. Chỉ là hôm nay kiếp, có chút đáng sợ, giống nhau võ giả đột phá vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng, tao ngộ nhiều nhất chính là một trọng phàm lôi thiên kiếp. Tuy rằng nguy hiểm, tuy rằng cũng sẽ có rất nhiều võ giả bởi vậy bị oanh sát, nhưng tuyệt đại đa số đều là bởi vì tâm trí không đủ kiên định, dẫn tới đột phá thất bại, chết nhưng thật ra sẽ không chết. Nhưng Lăng Tiêu nghênh đón thiên kiếp, lại không phải một trọng phàm lôi thiên kiếp, mà là hai trọng yêu lôi thiên kiếp, lôi cùng hỏa giống nhau, có phàm lôi, yêu lôi, dị lôi, tiên lôi, thần lôi chi phân. Yêu lôi thiên kiếp so phàm lôi thiên kiếp cường đại đến nhiều, huống chi vẫn là hai trọng. Nói cách khác, còn lại võ giả chỉ cần trải qua một đợt thiên kiếp liền có thể đột phá, Lăng Tiêu lại phải trải qua hai sóng thiên kiếp. Này yêu lôi thiên kiếp, đem U Linh Đế Đô cấp dọa sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất chính mình mất mặt. Phải biết rằng, hắn trải qua lần thứ hai đoạt mệnh thời điểm, cũng bất quá chính là giáng xuống hai trọng phàm lôi thiên kiếp mà thôi. Kia đều oanh đến hắn quá sức, này Lăng Tiêu cư nhiên đem hai trọng yêu lôi thiên kiếp đưa tới, tiểu tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bất quá chợt, hắn liền ý thức được đây là một cơ hội. Lăng Tiêu muốn đối mặt như thế khủng bố yêu lôi thiên kiếp, khẳng định phân không ra tâm tư tới đối phó chính mình, như vậy chính mình liền có thể sấn hư mà vào. Quyết không thể làm chính mình thanh danh bại hoại ở nơi này. Những người này cần thiết toàn bộ đều đến giết, bằng không làm người biết hắn nhất chiêu không có thể đánh chết một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, vậy quá mất mặt. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt bên trong lộ ra âm ngoan chi sắc, che trời hắc khí toàn bộ phóng xuất ra đi, một cái thật lớn u linh hiện lên ở trên hư không bên trong, đem Lăng Tiêu vây quanh lên. Trừ bỏ không trung ở ngoài, còn lại phương vị đều kín không kẽ hở. Hắn chính là muốn vây chết Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu tránh né yêu lôi thiên kiếp cơ hội. Lăng Tiêu lúc này lại không có hứng thú đi chú ý U Linh Đế. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá, cư nhiên sẽ khoa trương như vậy. Hai trọng yêu lôi thiên kiếp, hơn nữa người khác chỉ cần một khối thiên kiếp ngọc liền có thể đột phá, hắn lại yêu cầu 10 khối. May mắn phía trước đánh cướp kiếm thần điện võ giả, hắn bên người hiện tại chính là có 11 khối thiên kiếp ngọc. Bằng không liền phiền toái, tao ngộ thiên kiếp như thế khủng bố, Lăng Tiêu sau khi đột phá, thực lực chỉ sợ cũng là sẽ phi thường khủng bố a. Khó trách gia hỏa này vẫn luôn đều có thể vượt cấp khiêu chiến, này trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, thật sự thật là đáng sợ. Tất Phương nhìn đến nơi này, nhịn không được nói. Lão Tất, đừng nói những cái đó nhiều lời, Lăng Tiêu có nguy hiểm a, chạy nhanh hỗ trợ. Long Tượng vội vàng nói, không cần hỗ trợ, đây chính là hai trọng yêu lôi thiên kiếp, U Linh Đế cái kia ngu xuẩn căn bản là không biết ngoạn ý nhi này có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng còn lựa chọn lúc này công kích Lăng Tiêu, thuần túy là tìm chết. Tất Phương lắc lắc đầu nói. Chương 3121 bị đánh thành đầu heo U Linh Đế. U Linh Đế căn bản là không hiểu yêu lôi thiên kiếp đáng sợ, hiện tại công kích Lăng Tiêu, kia căn bản chính là tìm chết. Tất Phương vừa dứt lời, chợt gian không trung bên trong rơi xuống một đạo quỷ dị yêu lôi. Mỗi nhất trọng thiên kiếp đều sẽ có 9 lần sấm đánh. Hai trọng cũng chính là 18 thứ sấm đánh, bất quá đệ nhị trọng sấm đánh, giống nhau đều sẽ so lần đầu tiên càng cường, càng khủng bố. Đệ nhất trọng, lần đầu tiên sấm đánh nháy mắt liền đem bao vây Lăng Tiêu đầy trời hắc khí oanh đến cặn bã đều không còn. U Linh Đế càng là bị yêu lôi lây dính đến, tuy rằng chỉ có một chút, chính là lại sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Thật đáng sợ yêu lôi, lúc này U Linh Đế, sắc mặt đại biến, trong lòng biết ở yêu lôi thiên kiếp liên tục dưới, muốn đánh chết Lăng Tiêu cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên hắn đem mục tiêu chuyển rời đến Tất Phương đám người trên người. Mà lúc này, Thường Thanh Thanh sớm đã ngưng tụ ra công kích. Diệt ngày mũi tên, này nhất chiêu, nàng tránh ở chỗ tối ngưng tụ thời gian rất lâu, vốn dĩ chính là muốn chờ đợi Lăng Tiêu hoặc là Yển Nguyệt tao ngộ nguy hiểm thời điểm sử dụng. Lúc này thấy U Linh Đế bị thương, biết cơ hội khó được, vì thế liền phóng xuất ra tới. kim sắc mũi tên chi giống như một đạo quang mang bắn thẳng đến U Linh Đế. Nháy mắt liền phá hủy U Linh Đế hộ thể chân nguyên. Rồi sau đó một mũi tên chui vào U Linh Đế trên vai. Tuy rằng Thường Thanh Thanh nhắm chuẩn chính là trái tim, bất quá U Linh Đế hiển nhiên không phải ăn chay. Thời khắc mấu chốt, tránh đi yếu hại, nhưng bởi vì khinh địch quan hệ, hơn nữa bị yêu lôi thương đến, nhất thời không bắt bẻ, vẫn là làm Thường Thanh Thanh cấp bắn bị thương. Hắn vội vàng thúc giục nội lực, một cái thật lớn U Linh đem chính mình bao vây lên, hình thành U Linh bích trướng. Thường Thanh Thanh liền châu mũi tên, bắn ở U Linh bích trướng phía trên, tuy rằng xuyên thấu, nhưng uy lực lại đại biên độ yếu bớt, bị U Linh Đế dễ dàng liền cấp chặn. Chết, U Linh Đế nhìn về phía Thường Thanh Thanh nơi vị trí, bạo nộ không thôi, chính mình nhất chiêu không có thể giết chết Lăng Tiêu, ngược lại nâng lên Lăng Tiêu đột phá, cũng đã đủ mất mặt. Lúc này cư nhiên lại bị một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi nha đầu thương đến. Truyền ra đi, kia thật đến là không mặt mũi gặp người. Huyết sắc chi hỏa, liền ở U Linh Đế chuẩn bị công kích Thường Thanh Thanh thời điểm, Tất Phương ra tay. Đỏ như máu ngọn lửa oanh kích ở U Linh bích trướng phía trên. Kia U Linh bích trướng, thế nhưng bắt đầu bốc cháy lên. Điên cuồng ngọn lửa không ngừng hướng tới U Linh Đế phương hướng thẩm thấu, khiến cho U Linh Đế hoàn toàn không thể coi khinh. Tất Phương sức chiến đấu, ở vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả bên trong, thuộc về phi thường cường cái loại này. Hắn công kích, U Linh Đế cũng không dám đón đỡ, nếu không thật là ăn không tiêu. Hơn nữa ngọn lửa công kích, vừa lúc khắc chế hắn U Linh võ hồn, phi thường phiền toái. Giải trừ, U Linh Đế đảo cũng có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, phi thường quyết đoán vứt bỏ U Linh bích trướng. Mặc dù huyết sắc chi hỏa không ngừng thiêu đốt, cũng đã vô pháp đối hắn cấu thành uy hiếp. Nếu hắn không làm như vậy, huyết sắc chi hỏa sẽ vẫn luôn lan tràn, một khi đốt tới hắn trên người, hắn thật đến liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Cơ hội, bạo tuyết cuồng đao, bá đao nhìn đến U Linh bích trướng giải trừ, tự nhiên phải bắt được cơ hội này, múa may cánh tay phải, ngưng tụ chân nguyên chiến đao. Hướng tới U Linh Đế liền chém đi xuống. Này cuồng bạo đao pháp, ẩn chứa khủng bố âm hàn chi lực. Đao còn chưa tới, đao ý cũng đã có thể làm người cảm giác được xâm hàn khủng bố. Thật cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? U Linh Đế nổi giận, một đám, tu vi đều không bằng hắn, lại đều tới công kích hắn, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Hắn chém ra một quyền, màu đen quyền kình cùng bá đạo đao khí va chạm ở cùng nhau. Đao khí nháy mắt, gian hỏng mất, bá đao bị sốc bay ra đi. Nhưng U Linh Đế chính mình cũng không hảo quá, xâm hàn chi khí nhập thể, hắn cảm giác hành động đều trì trệ rất nhiều. Không tốt, này bang gia hỏa, đều không dễ chọc, không có một cái đèn cạn dầu. Lúc này U Linh Đế mới bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Hiển Nguyệt đám người bị treo giải thưởng truy nã, lại chậm chạp không có bị trảo. Này bang gia hỏa, mỗi một cái thực lực đều không kém a, tuy rằng đều không phải đối thủ của hắn, nhưng lại đều có thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Tiếp lão tử một quyền, nhưng vào lúc này, Long Tượng công kích cũng tới rồi. Long Tượng đã tiến vào thú hồn biến thân trạng thái, lực công kích cuồng bạo vô cùng, so Tất Phương cùng bá đao công kích đều phải cường đại. U Linh Đế bị bá đao xâm hàn chi khí nhập thể, thân thể nháy mắt cứng đờ, tuy rằng chỉ là một lát, lại vẫn như cũ là bị Long Tượng bắt được cơ hội. Một quyền đánh vào U Linh Đế trên mặt, đem U Linh Đế đánh đến bay đi ra ngoài, mấy chục mét xa. Mặt đều có chút biến hình, khụ khụ, nôn, U Linh Đế như thế nào cũng không dự đoán được. Chính mình cư nhiên sẽ bị mấy cái tu vi không bằng tự thân võ giả đánh thành như vậy. Máu tươi ói mửa nháy mắt, tâm tình cũng khẩn trương tới rồi cực điểm. Hắn hiện tại là phi thường rõ ràng, chính mình một người, tuyệt đối không phải này mấy cái bị hắn xưng là rác rưởi, phế vật gia hỏa đối thủ a. Lão Tất, vừa mới ta giống như nghe nào đó ngu ngốc nói chúng ta đều là phế vật rác rưởi, bất quá tên ngốc này hiện tại bị chúng ta đánh đến hộc máu, hắn tính cái gì? Long Tượng đám người vẫn chưa truy kích, mà là cười trò chuyện lên. Nghe được lời này, U Linh Đế càng là tức giận đến hộc máu. Chính mình đường đường kiếm đế cấp bậc cao thủ, bị như thế nhục nhã, lại không có biện pháp phản bác, mất mặt a. U Linh Đế, người cái phế vật, như thế nào còn không có đem kia mấy cái rác rưởi giải quyết rớt. Mặt khác một chỗ chiến trường, Mây Lửa Đế cũng gặp phiền toái. Đi theo hắn cùng nhau công kích Hiển Nguyệt ba cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, lúc này đã toàn bộ bị Hiển Nguyệt giải quyết rớt. Hắn hiện tại chính là hiểm nguy trùng trùng. Căn bản là không có một chút dư lực đi chú ý chung quanh tình huống. Cho nên hắn cũng không biết Lăng Tiêu ở đột phá, càng không biết U Linh Đế bị đánh thành đầu heo. Ngươi không phải giống nhau tự tin tràn đầy. Hiện tại đâu, U Linh Đế đáp lễ một câu nói, chúng ta quá coi thường bọn người kia, sớm biết rằng, nên tiếp thu Thương Tùng Đế cùng Hành Thổ Đế đồng minh yêu cầu, cũng sẽ không thảm như vậy. Đừng rong dài, ta sẽ tận lực bám trụ Yển Nguyệt, người nghĩ cách đem kia mấy cái phế vật giải quyết rớt, không cần nói cho ta ngươi đã dùng ra toàn lực. Mây lửa đế quát, này hai người hiện tại tâm tình đều không thế nào hảo. Vốn là nghĩ tới đánh cướp, kết quả hiện tại ngược lại hai người đều lâm vào tới rồi nguy hiểm bên trong. Hảo đi, ta liều mạng. U Linh đế đích xác vô dụng đem hết toàn lực, bởi vì hắn tưởng bảo tồn lực lượng, đi tranh đoạt bảo vật. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, không cần toàn lực là khẳng định không được, bởi vì khả năng liền mạng nhỏ đều đến đáp đi vào. Các ngươi mấy cái rất mạnh, nhưng là hôm nay, cần thiết chết. U Linh đế phẫn nộ rồi, hắn không hề có bất luận cái gì lưu thủ ý tưởng, toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra tới. Chung quanh không khí, nháy mắt đều trở nên lạnh băng âm trầm lên. Nguyên bản cấm địa bên trong chính là ngày nắng, mà lúc này lại trở nên âm u không thôi, giống như bão táp sắp xảy ra giống nhau. Đều cẩn thận một chút, gia hỏa này muốn bác mệnh. Tất Phương nhắc nhở nói, một cái vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ bác mệnh, kia thật đến là phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, U Linh địa ngục, theo U Linh đế gầm lên giận dữ, thân thể hắn không ngừng bay ra màu đen khí thể, rồi sau đó, vô số U Linh đem chung quanh không gian toàn bộ đều thay đổi. Chương 3122 vượt qua thiên kiếp, diệt sát U Linh đế. U Linh đế phóng thích chính mình khủng bố chiêu thức U Linh địa ngục. Theo này nhất chiêu phóng thích, toàn bộ không trung đều phảng phất bị đen nhánh U Linh che lấp lên. U Linh nơi đi đến, hắc khí lượn lờ, tử khí trầm trầm. Quanh mình thực vật, nhanh chóng suy bại, tử vong, mà những cái đó U Linh, lại trở nên càng thêm khủng bố cường đại. Bất quá U Linh đế còn tính thông minh, không có đem Lăng Tiêu bao vây ở trong đó, hắn nếm tới rồi một lần yêu lôi thiên kiếp khủng bố, đối ngoạn ý nhi này kiêng kỵ không thôi. Ở Lăng Tiêu đột phá phía trước, hắn là tuyệt đối không muốn lại đi chạm vào Lăng Tiêu. Hắn tình nguyện trước đem Tất Phương đám người xử lý. Gia hỏa này dù sao cũng là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, vẫn là có chút bản lĩnh. Tất Phương nhíu nhíu mày, mắt thấy U Linh địa ngục đem không trung che đậy, đưa bọn họ bao vây ở trong đó, lại cũng không có thực tốt biện pháp. Hắn nếm thử lấy huyết sắc chi hỏa bỏng cháy toàn bộ U Linh địa ngục. Nhưng này U Linh địa ngục cùng phía trước U Linh bích chướng hoàn toàn bất đồng, chỉ cần mỗi bộ phận bị huyết sắc chi hỏa thiêu đốt, liền sẽ nhanh chóng lại mọc ra tới. Dù sao nơi này là thành phiến linh mục linh thảo, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, quả thực chính là U Linh đế tốt nhất phát huy nơi. Người khổng lồ chi đao, tuy rằng tạm thời vô pháp phá giải này U Linh địa ngục, nhưng cũng không ý nghĩa Tất Phương đám người liền sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Thực lực của bọn họ thêm ở bên nhau, bất luận cái gì vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả cũng không dám coi khinh. Liền tính là Thiên Tuyệt Vương đô không dám, huống chi thực lực không bằng Thiên Tuyệt Vương U Linh đế. Theo bá đao gầm lên giận dữ, trong tay lưỡi dao chợt trở nên thật lớn vô cùng, hướng tới U Linh đế liền hung hãn mà chém đi xuống. Ở bá đao công kích đồng thời, Thường Thanh Thanh dây cung phía trên đã ngưng tụ ra tam chi đặc thù nguyên tố chi mũi tên, đều là hỏa nguyên tố, chuyên môn dùng để khắc chế U Linh đế. Tam chi ngọn lửa mũi tên cùng người khổng lồ chi đao cơ hồ là đồng thời sát hướng về phía U Linh đế. Những người này kiểu gì thông minh, bọn họ phát hiện U Linh đế ở phóng thích U Linh địa ngục lúc sau, tốc độ kịch liệt biến chậm, công kích thời điểm, lấy uy lực tăng trưởng, tốc độ tắc ngược lại thành nhược hạng. Cho nên hai người đồng thời công kích, tất nhiên nhưng thu được kỳ hiệu. Oanh, U Linh đế chặn bá đao người khổng lồ chi đao. Rồi sau đó U Linh địa ngục bên trong, bay ra ba đạo hắc mang, ngăn cản Thường Thanh Thanh tam chi ngọn lửa mũi tên. Bất quá hắn chung quy là song quyền khó địch bốn tay. Chặn bá đao cùng Thường Thanh Thanh giáp công, lại bị Long Tượng bắt được cơ hội. Thật lớn nắm tay hung hăng oanh kích ở U Linh đế trên người. Dù cho có U Linh địa ngục thêm vào, U Linh đế vẫn là bị này một quyền đánh đến lui ra phía sau hơn 10 mét, cả người đều là đau nhức. Quái vật, mới vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng, cư nhiên liền có như vậy đáng sợ lực công kích. Này Long Tượng nhất tộc, quả nhiên là chiến đấu dân tộc. Khó trách liền kiếm thần bệ hạ đều đối bọn họ như vậy hiếm lạ. U Linh đế ăn đau, lại không dám có chút tạm dừng. Khống chế U Linh địa ngục, phát ra luân phiên U Linh công kích. Bạo phá U Linh, ngọn lửa U Linh, hắn quả nhiên bởi vì muốn khống chế U Linh địa ngục, tốc độ biến chậm, dứt khoát liền không đi di động, ỷ vào U Linh địa ngục phát chiêu càng thêm nhanh chóng, không ngừng phát ra công kích, ý đồ ngăn cản mấy người kia. Nhưng mà chín nghịch mấy cái ra hỏa so U Linh đế trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Tất Phương vẫn luôn ở đối U Linh địa ngục tiến hành công kích. Hóa thân thật lớn huyết sắc bất tử điểu, lấy huyết sắc chi hỏa nóng chảy U Linh địa ngục. Cảnh này khiến U Linh đế không thể không phân ra đại lượng tinh lực đi khống chế U Linh địa ngục, liền cho Long Tượng, bá đao cùng Thường Thanh Thanh đánh lén cơ hội. Trong lúc nhất thời, U Linh đế có thể nói hiểm nguy trùng trùng. Liền tính dùng ra chính mình nhất đắc ý U Linh địa ngục, lại vẫn như cũ chiếm cứ không được thượng phong, U Linh đế thật đến. Có chút sợ hãi, Hắc Viêm cuồng kiếm. Đột nhiên, U Linh địa ngục ở ngoài, truyền đến một tiếng hét to. Một phen thật lớn màu đen ngọn lửa chi kiếm thế nhưng đem toàn bộ U Linh địa ngục một phân thành hai. Kia một cái chớp mắt U Linh đế gặp bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong miệng phun ra máu tươi. Nguyên lai Lăng Tiêu lúc này đã vượt qua hai trọng yêu lôi thiên kiếp. Bởi vì lo lắng U Linh địa ngục bên trong các đồng bạn xảy ra chuyện nhi, lúc này mới ra tay. Lúc này hắn đã là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng cường giả. Trong cơ thể lực lượng đã hoàn toàn chuyển hóa thành thiên kiếp chân nguyên. Uy lực có thể nói đã xảy ra biến chất, tu vi sau khi đột phá Lăng Tiêu, vốn là đã siêu việt U Linh đế, hơn nữa U Linh đế chính bận về việc đối phó Tất Phương đám người. Bị Lăng Tiêu công kích sát thương, ăn lỗ nặng, huyết điểu, Tất Phương bắt được U Linh đế trọng thương cơ hội, vận chuyển huyết sắc chi hỏa, thân thể hóa thành huyết sắc bất tử điểu, đâm hướng về phía U Linh đế. Long Tượng, Bá Đao cùng Thường Thanh Thanh cũng đồng thời phát ra công kích. Liên tiếp công kích dừng ở vốn là đã trọng thương U Linh đế trên người. U Linh đế như thế nào có thể ngăn cản, thân thể cơ hồ bị trực tiếp đập nát, cả người thê thảm vô cùng. Lão đệ, người chiến lợi phẩm, Tất Phương từ U Linh đế trên người gỡ xuống nhẫn chữ vật, này lão tiểu tử dù sao cũng là U Linh Sơn Trang trang chủ, nhẫn chữ vật bên trong vẫn là có thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch, cùng với bốn khối thiên kiếp ngọc. Hắn một cái đều không có chiếm, toàn bộ cho Lăng Tiêu. Tuy nói U Linh đế là bị bọn họ giết chết, nhưng lớn nhất công thần vẫn là Lăng Tiêu. Nếu không lấy thực lực của bọn họ, tuy rằng có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn giết chết U Linh đế, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều không đủ. Đa tạ, Lăng Tiêu vẫn chưa khách khí, đem đồ vật nhận lấy. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chiến lợi phẩm hắn thu, về sau bắt người tình tới còn. Nói thật, Tất Phương đám người nhân tình nợ, hắn vẫn là nguyện ý thiếu. Bọn họ bên này giải quyết chiến đấu thời điểm, mặt khác một bên chiến đấu cũng cơ bản tiếp cận kết thúc. Yển Nguyệt tuy rằng tu vi cùng Mây Lửa đế tướng đương, chính là ưu thế thật đến quá lớn. Lúc này Mây Lửa đế trên người đã nhiều chỗ bị thương, nếu không phải cường đại lực phòng ngự, chỉ sợ đã bại. Có người lại đây, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nhắc nhở mọi người nói. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, sợ nhất chính là bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng may Lăng Tiêu đã đột phá, hiện tại hắn tin tưởng 10 phần, đừng nói là U Linh đế cùng Mây Lửa đế, liền tính làm hắn đối trời cao tuyệt vương, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Tất Phương đám người cũng phát hiện, từ bất đồng phương hướng, lại đây mười mấy tên cường đại võ giả. Ma Long Kiếm Đình Lan Mỹ Ma cùng với hai đại ma hoàng, còn có con hắn Lan Đế Mỹ Thần, Ma Vương giống như đã toàn đã chết, tổn thất thảm trọng a. Kiếm Thần Điện Thiên Tuyệt Phương, Độc Cô Hùng còn có ba vị kiếm hoàng cũng tới rồi. Kim Phượng Kiếm Cung Kim Phượng Kiếm Đế, còn có chướng hạ cao thủ cũng xuất hiện. Thần Bí Lánh Đời cao thủ Thương Tùng Đế cùng Hành Thổ Đế đồng thời đến. Giống như trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có không ít đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ a, lúc này đây tiến vào cấm địa người, thật đúng là không ít. Những người này, Tất Phương cơ bản đều nhận thức, đều là tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa a, có chút thậm chí đã lánh đời nhiều năm, cư nhiên cũng xuất hiện. Thoạt nhìn này băng tôn mộ địa, thật đến là phi thường hấp dẫn người đâu. Ha ha ha, không nghĩ tới a, U Linh đế tên kia cư nhiên bị giết, chín nghịch tiểu gia hỏa nhóm có thể a. Kim Phượng Kiếm Đế cười ha ha đứng ở phụ cận quan vọng. Thực hiển nhiên, bên này chiến đấu như vậy kịch liệt, bọn họ đều nghĩ tới có thể là có cái gì bảo vật xuất thế. Chương 3123 vây quanh, chín kiếm đế cấp bậc cao thủ. Phế vật một cái, không có báo thù, ngược lại bị giết, ta xem kia Mây Lửa đế cũng sống không được. Lan Mỹ Ma lạnh lùng nói, lại là chín nghịch kia bang ra hỏa, lại là cái kia Lăng Tiêu. Thật đến là oan ra ngõ hẹp a, nếu bọn họ thật được đến cái gì bảo vật, thừa dịp cơ hội này, nhất định phải toàn diệt. Thiên Tuyệt Vương âm u mà nói, đối với Lăng Tiêu cùng chín nghịch hận ý, thật đến là một chút cũng không yếu bất a. Phụt, nhưng vào lúc này, Yển Nguyệt rốt cuộc đâm xuyên qua Mây Lửa đế yết hầu, đường đường Mây Lửa đế, như vậy ngã xuống. Lúc này đây, Hỏa Vân Cung cùng U Linh Sơn Trang xem như hoàn toàn tài. Không có thể tìm được Lăng Tiêu báo thù, ngược lại bị toàn bộ xử lý, liền trang chủ cùng cung chủ đều bị diệt. Thật sự là đủ thảm. Xử lý Mây Lửa đế, Yển Nguyệt đám người lực chú ý đều tập trung tới rồi chung quanh những cái đó cao thủ trên người. Không có người chú ý tới, chết đi Mây Lửa đế cùng U Linh đế thi thể không thấy, phảng phất là bị thứ gì kéo vào mặt đất dưới. Không thể làm cho bọn họ biết Lăng Tiêu được đến 4.000 năm thiên kiếp cây ăn quả, nếu không liền phiền toái. Chúng ta nhất định hội trường hằng vĩ cái đích cho mọi người chỉ trích. Yển Nguyệt âm thầm truyền âm nói, mặc dù là nàng cũng rất rõ ràng, lúc này đây, thật đến không thể ra nửa điểm sai lầm. Nếu không chính là toàn diệt cục diện. Chỉ là Kim Phượng Kiếm Đế, Lan Mỹ Ma, Thiên Tuyệt Vương bất luận cái gì một cái, liền đủ nàng ăn một hồ. Càng đừng nói, sau này ba người càng cường độc cô hùng. Mặt khác còn có rất nhiều đoạt mệnh cảnh một trọng cùng đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Bọn họ nhìn những người đó cũng nhìn bọn họ. Có chút người lộ ra hài hước nghiền ngẫm biểu tình, có chút người tác lộ ra tham lam biểu tình, có chút người dứt khoát liền ôm xem náo nhiệt tâm thái, dù sao nếu tới, này náo nhiệt không xem bạch không xem. Chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, cư nhiên liền có 9 vị nhiều, khi nào đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ như vậy không đáng giá tiền. Tất Phương khó chịu nói, đừng cao nhau, nghĩ cách chuẩn bị phá vây đi, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phóng chúng ta rời đi. Yển Nguyệt nhắc nhở nói, độc cô hùng mạnh nhất, hơn nữa thiên tuyệt vương, kiếm thần điện bên kia tuyệt đối không thể đi, là tử lộ. Lan Mỹ mà cùng Kim Phượng kiếm đế cũng thực phiền toái, không thể trêu vào. Dư lại 5 cái gia hỏa cũng không dễ chọc, cái kia hành thổ đế hơi thở yếu nhất, không bằng từ hắn nơi đó đột phá đi. Lăng Tiêu kiến nghị nói, hành thổ đế chính diện sức chiến đấu xác thật không được, nhưng tên kia có được phi thường đáng sợ độn địa chỗ, khó lòng phòng bị a. Yển Nguyệt nói, độn địa chi thuật sao? Yên tâm đi, giao cho ta thì tốt rồi. Lăng Tiêu cười cười, này 9 đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, ở bên trong vòng đưa bọn họ vây quanh, ngoại vòng tắc đều là đoạt mệnh cảnh một trọng cao thủ. Cho nên bọn họ muốn phá vỡ trùng vây, cần thiết đến xé rách một lỗ hổng. Chờ lát nữa Yển Nguyệt tỷ tỷ ngươi giả vờ công kích Thương Tùng đế, nhưng nhớ kỹ, là đánh nghi binh, ta sẽ đột nhiên ra tay đánh lui hành thổ đế, sau đó chúng ta bỏ chạy, hiện tại bị vây quanh thực phiền toái. Lăng Tiêu tuy rằng tự tin, nhưng cũng minh bạch, hiện tại cục diện này, tuyệt đối không phải cứng đối cứng hảo thời điểm, cần thiết phải nghĩ biện pháp trước thoát khỏi trùng vây. Hảo đi, nghe ngươi chính là, Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự quá mức mắt sáng, thế cho nên dần dần trở thành bọn họ người tâm phúc. Liên Tất Phương cùng Yển Nguyệt đều nguyện ý nghe Lăng Tiêu nói. Liên ở bọn họ chế định hảo thoát vây kế hoạch thời điểm, Lan Mỹ Ma lạnh lùng mà nhìn về phía Yển Nguyệt nói, làm ta đoán xem. Nơi này chính là một mảnh linh mộc linh thảo tràn đầy nơi. U Linh Đế cùng Mây Lửa Đế công kích các ngươi, tuyệt đối không chỉ là vì báo thù, hẳn là còn có đoạt bảo ý tưởng đi. Có thể làm cho bọn họ sinh ra tham lam, ý đồ cướp đoạt, các ngươi được đến linh thụ, sợ ít nhất cũng là 4.000 năm, ta nói nhưng đối. Có đôi khi, thật không thể không bội phục này Lan Mỹ Ma, đầu óc thật đến là đủ dùng a, chỉ là tùy tiện đoán xem, liền đoán được sự thật chân tướng. Chỉ tiếc kia hai cái ngu xuẩn quá coi khinh các ngươi, cho nên ngược lại bị các ngươi giết chết. Lan Mỹ Ma, người muốn báo thù liền nói báo thù chuyện này, đừng nói đông nói tây, nói hưu nói vượn. Yển Nguyệt châm chọc nói, hừ, ta đích xác muốn báo thù, bất quá bảo vật cũng là có năng giả cư chi. Ta mặc kệ các ngươi được đến cái gì bảo vật, tốt nhất lưu lại, nếu không nói, hôm nay liền đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lan Mỹ Ma hừ lạnh một tiếng nói, tuy nói 9 nghịch thủ lĩnh phi thường cường đại, nhưng kia thủ lĩnh chưa bao giờ đã tới kiếm vương triều, đều là ở khác 9 tôn thế lực hoạt động. Cho nên nàng cũng không lo lắng cho mình cướp đoạt bảo vật có cái gì không ổn. Huống chi, nàng chỉ cần giết Lăng Tiêu, còn lại người, là có thể thả chạy. Nàng cũng không tin kia 9 nghịch thủ lĩnh sẽ vì một cái Lăng Tiêu tới tìm nàng phiền toái. Chê cười, người nói chúng ta có bảo vật, chúng ta liền có bảo vật sao? Tất Phương cười lạnh nói, hắc hắc, cái này đơn giản, đem các ngươi mọi người nhẫn chữ vật đều lấy ra tới, nếu không có, trả lại cho các ngươi chính là. Thiên Tuyệt Phương cười lạnh nói, gia hỏa này hiển nhiên cùng Lan Mỹ Ma là mặc chung một cái quần, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha Lăng Tiêu đám người. Không sai, đem các ngươi nhẫn chữ vật đồ vật toàn bộ lấy ra, như vậy mới có thể chứng minh các ngươi trong sạch. Muốn rời đi, nhất định phải đến giao ra bảo vật, không có con đường thứ hai. Mặc kệ là cái gì bảo vật, những người này tiến vào cấm địa lúc sau, chính là trải qua gian khổ, ai đều không nghĩ tay không rời đi. Cho dù là có một chút ít khả năng, cũng muốn cướp đi bảo vật. Huống chi, liền tính Yển Nguyệt bọn họ thật đến không có ở chỗ này được đến cái gì bảo vật, bọn họ nhẫn chữ vật cũng nhất định có thứ tốt, vừa lúc nhân cơ hội thuận đi rồi. Nói nhảm cái gì, không cút ngay, sát. Lăng Tiêu thật sự lười đến cùng những người này nhiều lời, bởi vì hắn đã nhìn ra, những người này căn bản chính là muốn nương cơ hội cướp đoạt bọn họ tài phú. Có hay không bảo vật, đều giống nhau. Lão tử trên người liền có bảo vật, hơn nữa là băng tôn đồ lục, các ngươi có bản lĩnh tới đoạt a. Tiểu tử, Yển Nguyệt cũng không dám như vậy đối chúng ta nói chuyện, ngươi là thật tính toán trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Hành thổ đế âm trầm trầm mà nói, hắn cùng Lăng Tiêu vô thù, nhưng là Lăng Tiêu cũng là truy nã bảng người trên, tiền thưởng truy nã đạt tới 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, đây cũng là thật lớn dụ hoặc. Giết chết 9 nghịch người, có lẽ sẽ đưa tới 9 nghịch thủ lĩnh đuổi giết. Nhưng giết chết Lăng Tiêu, liền không sao cả. Lão tạp mao, chờ lát nữa ngươi cái thứ nhất chết. Lăng Tiêu nói chuyện, liền đi hướng hành thổ đế. Những người này tới thời điểm, vẫn chưa nhìn đến hắn đột phá, cho nên đều còn tưởng rằng hắn là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi đâu. Căn bản không đem hắn đương hồi sự nhi, Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma cũng mừng rỡ thấy Lăng Tiêu tìm chết, làm hành thổ đế đưa hắn đoạn đường cũng không tồi. Vật nhỏ, người tìm chết, hành thổ đế có từng bị như thế coi khinh quá, nếu là Yển Nguyệt, hắn còn sẽ sợ hãi. Nhưng kẻ hèn một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi tiểu gia hỏa, cũng dám đối hắn nói ẩu nói tả. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Hắn hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu cả giận nói. Ta nói cút ngay, lão tạp mao, Lăng Tiêu châm chọc nói. Chết, hành thổ đế thật đến muốn tạc mao. Bạo nộ hắn, nhằm phía Lăng Tiêu. Mà nhưng vào lúc này, Yển Nguyệt đột nhiên sát hướng về phía Thương Tùng Đế. Thương Tùng Đế cẩn thận, kia bang gia hỏa muốn từ ngươi nơi đó phá vây. Có người hô. Chương 3124 đánh bỏ hành thổ đế, lao ra vây quanh võng. Thương Tùng Đế thấy Yển Nguyệt chiều chính mình vào tới, trong lòng không khỏi kiêng kỵ vạn phần. Tuy rằng tu vi tương đương, nhưng trên thực lực, hắn lại so với Yển Nguyệt yếu đi không ít. Đáng chết, cư nhiên lấy hành thổ đế đương cờ hiệu, này bang gia hỏa quá giảo hoạt. Lan Mỹ Ma cùng Thiên Tuyệt Vương là tuyệt đối không cho phép Lăng Tiêu đám người đào tẩu. Kia một cái chớp mắt, bọn họ cơ hồ đồng thời nhào hướng Yển Nguyệt. Chỉ cần đem Yển Nguyệt ngăn lại, Lăng Tiêu đám người tự nhiên không có khả năng đào tẩu. Thực thuận lợi, Lăng Tiêu thấy kế hoạch thuận lợi tiến hành, mọi người lực chú ý đều bị Yển Nguyệt hấp dẫn, chợt gian một quyền oanh hướng về phía hành thổ đế. Hắn này một quyền, ẩn chứa đại địa chi lực, khởi động huyền vũ thân thể. Trực tiếp phong bế hành thổ đế độn địa khả năng tính. Kia hành thổ đế vốn là sát hướng Lăng Tiêu, nhưng bị mặt khác một bên tình huống phân tâm, trên đường dừng một chút. Lúc này nhìn đến Lăng Tiêu công tới, cũng không như thế nào đương hồi sự nhi. Nhưng mà kia nắm tay tiếp xúc đến hắn hai tay trong nháy mắt, hắn liền biết chính mình phạm phải đại sai. Hắn hai tay, cảm giác giống như là đánh vào trên núi, xương cốt trong khoảnh khắc liền sinh ra vết rách. Hắn hoảng sợ mà muốn độn địa đào tẩu, nhưng mà này một mảnh thổ địa lại căn bản không nghe hắn chỉ huy, phảng phất bị phong kín giống nhau. Hắn vững chắc chúng Lăng Tiêu hung hăng đến một quyền, khủng bố bạo liệt thanh ở trên hư không bên trong nổ vang. Hành thổ đế kia thấp bé thân thể bị trực tiếp oanh ghé vào trên mặt đất. Xương cốt đều đứt gãy vài căn, trong lúc nhất thời thế nhưng đã không đứng lên nổi. Hành thổ đế bị oanh bò, tất phương công kích cũng đã tới rồi, đứng ở hành thổ đế phía sau những cái đó đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, ở tất phương công kích dưới, hốt hoảng chạy trốn, vây quanh võng trực tiếp đã bị xé rách một lỗ hổng. Nhìn đến Yển Nguyệt đột nhiên đi vòng vèo, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được bị lừa. Hảo giảo hoạt tiểu tử, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật đến đem hành thổ đế đánh ngã, kia chính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả a. Tiểu tử này chẳng lẽ lại đột phá? Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma sắc mặt đều phi thường âm trầm. Liên tiếp công kích Lăng Tiêu, cũng không có thể đem Lăng Tiêu giết chết, hiện giờ cư nhiên làm Lăng Tiêu trưởng thành tới rồi loại này đáng sợ nông nỗi, về sau thật đến khó có thể khống chế. Các ngươi đi trước, Lăng Tiêu vẫn chưa đi trước thoát đi, hắn ngừng lại, làm tất phương đám người đi trước. Dù sao lấy hắn hiện giờ thực lực, hơn nữa túng mà kim quang thuật, phối hợp trụ quang hổ thú hồn biến thân, muốn đào tẩu, ai cũng ngăn không được. Này đó nhưng đều là cao thủ, ngay lập tức thời gian, liền đến vài trăm thước ở ngoài, quả thực giống như thuấn di giống nhau. Chạy đi đâu, Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma Đô rất rõ ràng, có lẽ lúc này đây cấm địa hành trình, là đánh chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Thật bỏ lỡ, vậy không còn có cơ hội, chỉ sợ về sau gặp được Lăng Tiêu, ngược lại muốn sợ hãi. Thiên Tuyệt Vương tay phải giơ lên, một đạo kiếm mang phá không mà đi, thô to kiếm mang, không tìm người khác, chuyên tìm Lăng Tiêu. Những người khác chạy thoát. Còn có thể chậm rãi truy. Dù sao thiên phú không bằng Lăng Tiêu như vậy biến thái. Chữ thập nguyệt trảm, Yển Nguyệt vẫn chưa sốt ruột rời đi. Nàng không có khả năng ném xuống Lăng Tiêu một người chính mình chạy trốn. Lúc này thấy Thiên Tuyệt Vương công kích, cũng đồng thời đâm ra nhất kiếm. Chữ thập kiếm khí lập lòe ánh trăng quang mang, cùng Thiên Tuyệt Vương kiếm mang va chạm ở cùng nhau. Lưỡng đạo kiếm mang, đồng thời ở trên hư không bên trong tạc nứt. Hư, ma sát quyền, Yển Nguyệt tuy rằng chặn Thiên Tuyệt Vương công kích, nhưng mà cùng Thiên Tuyệt Vương giống nhau cường đại Lan Mỹ Ma công kích lại đến. Trong hư không, chợt hiện lên một con thật lớn nắm tay. Nắm tay chỉnh thể đen nhánh vô cùng, ở trong chứa khủng bố bạo ngược lực lượng, hướng tới Lăng Tiêu đỉnh đầu hung hăng ném tới. Đi, Lăng Tiêu một phen đẩy ở Yển Nguyệt trên người, đem Yển Nguyệt xốc đi ra ngoài, chính hắn tắc đối mặt kia khủng bố vô cùng ma sát quyền, đồng dạng một quyền oanh đi lên. Bạo ngược bão cát điên cuồng cuốn lên, trong hư không hiện ra một cái hoàn toàn từ cát đá ngưng tụ mà thành thật lớn quyền ấn. Cùng kia ma sát quyền hung hăng va chạm ở cùng nhau. đánh sâu vào Dư Ba đem quanh mình oanh đến một đoàn loạn. Rất nhiều đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, đều khống chế không được thân thể cân bằng, sôi nổi té ngã trên đất. Rốt cuộc có thể chính diện đón đỡ ra hỏa này một kích. Lăng Tiêu trong lòng hưng phấn vô cùng, phía trước cùng Lan Mỹ Ma tương ngộ, dựa vào đều là lợi dụng con tin làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Thật sự chưa hết giận, lúc này đây, chính diện oanh bạo Lan Mỹ Ma công kích, Lăng Tiêu tự nhiên là cao hứng vô cùng. Nhưng hắn cũng không dám ở chỗ này ở lâu, nháy mắt tiến vào trụ quang hổ thú hồn biến thân trạng thái. Tái kiến, chư vị, túng mà kim quang thuật, trụ quang hổ hình thái dưới thi triển túng mà kim quang thuật, Lăng Tiêu tốc độ mau đến kinh người. Giây lát gian, đã biến mất ở mọi người trước mặt. Tiểu tử này, Kim Phượng Kiếm Đế kinh ngạc mà nhìn về phía Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng, Lan Mỹ Ma kia một kích, hắn là biết lợi hại, bởi vì trước kia hai người liền đã giao thủ. Hắn dù sao là như thế nào cũng không dự đoán được, Lăng Tiêu cư nhiên có thể toàn thân mà lui. Phụ thân, hắn giống như đột phá. Bên cạnh Kim Phượng Minh run rẩy mà nói, chính là, vì cái gì hắn rõ ràng chỉ là đoạt mệnh cảnh một trọng, thực lực lại giống như đã có thể cùng đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả quyết đấu. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ, người muội muội lúc này đây là nhặt được bảo a, tiểu tử này, tái ngộ tới rồi, có thể hỗ trợ, liền tận lực hỗ trợ đi, hắn chính là ta tương lai con rể a. Kim Phượng Kiếm Đế cười ha ha xoay người rời đi, náo nhiệt xem xong rồi, cũng không có đãi ở chỗ này tất yếu. Hắn nhưng thật ra cao hứng, chính là những người khác lại không cách nào cao hứng, đặc biệt là Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma. Không chỉ có thả chạy giết chết Lăng Tiêu cơ hội tốt, càng là làm đối phương đem bảo vật mang đi, quả thực mất mặt a. Kia bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, lúc này mới rốt cuộc đứng lên hành thổ đế, trong mắt càng là lộ ra vô cùng đáng sợ thù hận ánh mắt. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa đã trốn xa, lại muốn đuổi theo, cơ bản là không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm khác cơ hội. Cái kia chính là Lăng Tiêu sao? Quả nhiên rất mạnh, luận thiên phú, ta không bằng hắn, nhưng hắn cần thiết chết. Độc Cô Hùng lạnh nhạt mà nói, hiện giờ hắn, thực lực so Lăng Tiêu càng cường, thân là thân kiếm chi tử, hắn có trách nhiệm bảo vệ kiếm thần điện vinh quang. Lăng Tiêu nếu muốn cùng kiếm thần điện là địch, hắn liền tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho Lăng Tiêu. Đáng giận a, ta muốn giết kia tiểu tử. Hành thổ đế giống giận, trên mặt biểu tình vô cùng dữ tợn. Hắn buồn bực a, liền tính Lăng Tiêu đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh một trọng, chính là hắn thân là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, cư nhiên bị một trọng võ giả oanh đến nằm sấp xuống. Loại này khuất nhục, quả thực làm người phát cuồng. Hành thổ đế, người vẫn là lăn trở về đi trồng trọt đi thôi, liền một cái tiểu thí hài đều ngăn không được, phế vật. Thiên Tuyệt Vương khinh bỉ nhìn hành thổ đế liếc mắt một cái, bởi vì chạy thoát Lăng Tiêu, hắn tâm tình nhưng không thế nào hảo, vì thế liên quan đem hành thổ đế cũng cấp hận thượng. Thiên Tuyệt Vương, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi không phải giống nhau không có thể ngăn lại kia tiểu tử. Hành thổ đế vốn dĩ liền đủ hèn nhát, kết quả còn phải bị Thiên Tuyệt Vương nhục nhã, hắn tốt xấu cũng là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, lúc này quả thực bạo nộ, có điểm mất khống chế. Phế vật chính là phế vật, ngươi còn dám sinh khí. Thiên Tuyệt Vương khinh thường nói, đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi là kiếm thần điện ngũ đế chi nhất, ta liền sợ ngươi. Hành thổ đế phải bị bước điên rồi. Chương 3125 đoạt mệnh cảnh tam trọng, kịch độc đại thánh. Hành thổ đế hoàn toàn mất đi lý trí, bị người giáp mặt như thế nhục nhã, hắn mặt già nhưng không chỗ phóng a. Vì thế trực tiếp phát động công kích, căn bản là không có ý thức được Thiên Tuyệt Vương so với hắn cường đại đến nhiều. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đất nham thạch sôi nổi bay lên, rồi sau đó hóa thành sao băng giống nhau, lôi cuốn hắn chiến ý cùng chân nguyên, oanh hướng về phía Thiên Tuyệt Vương. Phế vật, tìm chết. Thiên Tuyệt Vương khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, tùy tay nhất kiếm đâm ra. Khủng bố kiếm mang dễ dàng liền đem những cái đó nham thạch nổ nát, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hành thổ đế thân thể. Kia hành thổ đế lúc này mới biết được sợ hãi, vội vàng lựa chọn độn địa. Thiên Tuyệt Vương, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, lúc này đây cấm địa hành trình, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Nơi xa truyền đến hành thổ đế tiếng giống giận, hắn chính diện không phải Thiên Tuyệt Vương đối thủ. Nhưng nếu lựa chọn đánh lén nói, thật đúng là sẽ cho Thiên Tuyệt Vương cùng kiếm thần điện mang đến rất lớn phiền toái. Hừ, chỉ biết kêu phế vật. Thiên Tuyệt Vương căn bản không thèm để ý hành thổ đế giống giận, mà là nhìn về phía Độc Cô Hùng, chuẩn bị tiếp thu bước tiếp theo mệnh lệnh. Mấy chục dặm ở ngoài rừng rậm bên trong, Lăng Tiêu đã đuổi theo Yển Nguyệt đám người. Mọi người đều đem chân nguyên ẩn tàng rồi lên, cho nên cơ bản không có khả năng sẽ bị phát hiện. Lăng Tiêu nếu không phải có thái cực mắt, sợ cũng muốn bỏ lỡ. Không có việc gì đi Lăng Tiêu, nhìn đến Lăng Tiêu xuất hiện, Yển Nguyệt vội vàng tiến lên hỏi. Vừa mới Lăng Tiêu lưu lại cản phía sau, làm cho bọn họ mấy cái đi trước, này phân quả cảm cùng Vũ Dũng, thật tuân lệnh nàng vô cùng bội phục. Không có việc gì, Lăng Tiêu cười cười nói, nếu luận thực lực, ta có lẽ không phải này cấm địa bên trong mạnh nhất. Nhưng nếu luận chạy trốn bản lĩnh, ta nói đệ nhị, nơi này tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Không có việc gì liền hảo, nếu là ngươi có bất trắc gì, chúng ta đã có thể muốn áy náy cả đời. Tất Phương cười khổ nói, lúc trước là bọn họ cứu Lăng Tiêu, hiện giờ lại thành Lăng Tiêu bảo hộ bọn họ. Thời gian cũng liền mới qua đi không đến nửa tháng A. Này Lăng Tiêu tốc độ tu luyện, quả thực đuổi kịp phi kiếm phi hành tốc độ. Người với người chi gian cảm tình, chính là ở như vậy lần lượt đồng cam cộng khổ bên trong, chậm rãi thành lập. Trước kia Lăng Tiêu càng giống một ngoại nhân, một cái bị tôn trọng người ngoài. Nhưng hiện tại, hắn đã cùng mấy người này đánh thành một mảnh, xem như chân chính hảo đồng bọn. Nếu mọi người đều không có việc gì, ta đây liền nói kế tiếp hành động đi. Chúng ta chung cực mục tiêu, hẳn là cấm địa bên trong băng tôn mộ địa, phỏng chừng băng tôn đồ lục liền ở nơi đó mặt. Thậm chí còn bao gồm một ít khác bảo vật, chỉ là kế tiếp hành động, cần phải càng thêm cẩn thận, quyết không thể lại bị người vây quanh, lúc này đây là may mắn, tiếp theo đã có thể không may mắn như vậy. Yển Nguyệt nhắc nhở nói, mọi người kỳ thật cũng rất rõ ràng, lúc này đây là lợi dụng đối phương khinh địch. Nếu đối phương những cái đó đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ đồng thời ra tay, bọn họ mấy cái thật đến liền phải tài, tuyệt đối không ai có thể an toàn chạy ra tới. Xuất phát đi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mọi người lần thứ hai đi tới. Vừa mới đi rồi hơn 10 phút thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh khủng bố kịch độc chi hải. Hải nhan sắc, là xích hồng sắc, sóng biển không ngừng hướng không trung đánh ra, ước chừng có mấy trăm mễ cao. Có bay lượn yêu thú từ không trung bay qua, thế nhưng bị kia sóng biển nháy mắt hòa tan. Thật đáng sợ kịch độc, liền tính là đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, sợ cũng khó có thể ngăn cản đi. Mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp, này kịch độc chi hải rất lớn, bọn họ lại không cách nào trực tiếp thông qua, chỉ có thể từ bên cạnh tìm lộ vòng qua đi. Trong biển có người, Thường Thanh, Thanh đột nhiên kinh hô lên, thân là xạ thủ, nàng nhãn lực, chỉ ở sau Lăng Tiêu, cho nên phát hiện kia cổ quái tình cảnh. Không có khả năng đi, kia kịch độc chi hải, liền tính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả đi vào, cũng căng không được bao lâu, không ai sẽ điên cuồng đến du quá khứ. Yển Nguyệt cười lắc lắc đầu, nhưng vẫn là hướng tới Thường Thanh Thanh sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía cái kia phương hướng. Xích hồng sắc kịch độc chi hải, sóng biển một đợt tiếp theo một đợt, chính là kia kịch độc chi hải bên trong, thế nhưng có một cái nho nhỏ bóng người. Cùng mênh mang biển rộng so sánh với, thật đến giống như muối bỏ biển giống nhau. Nhưng người này, cư nhiên đối kịch độc chi hải độc tố, không chút nào sợ hãi, liền như vậy bình tĩnh về phía trước bơi đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thân thể hắn đã trở thành đồng dạng xích hồng sắc, chính là lại không có chút nào hòa tan bộ dáng. Rõ ràng là mượn dùng kịch độc chi hải độc tố tu luyện đâu. Tên kia là ai, như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ hỏi, liền tính là hắn có chín xà đem thú hồn biến thân, cũng không dám dễ dàng kéo dài qua kịch độc chi hải, người này thật đến quá biến thái. Hơn nữa, giống nhau đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả tiến vào kịch độc chi hải, đều yêu cầu lấy thiên kiếp chân nguyên hình thành một tầng phòng hộ cái chắn, tới bảo đảm kịch độc không đến mức đụng chạm thân thể. Nhưng gia hỏa này không giống nhau, hắn thân thể mặt ngoài không có bất luận cái gì chân nguyên cảm giác. Hoàn toàn chính là ở bằng vào thân thể qua sông kịch độc chi hải A. Ta sớm nên nghĩ đến, đó là kịch độc đại thánh. Đoạt mệnh cảnh tam trọng chung đứng đầu tồn tại, ngày xưa kiếm thần điện kiếm thánh chi nhất, hiện giờ kiếm thần bệ hạ một mẹ đẻ ra đệ đệ. Yển Nguyệt nhíu nhíu mày nói, ngày xưa, nói như vậy hắn hiện tại không phải kiếm thần điện kiếm thánh. Lăng Tiêu hỏi, ân, nghe nói kịch độc đại thánh ở cùng độc cô thánh kiếm tranh đoạt kiếm thần điện điện chủ trong chiến đấu thất bại, cho nên liền thoát ly kiếm thần điện, thành tự do thân. Yển Nguyệt gật đầu nói, đúng rồi, cái này độc cô thánh kiếm ngươi cần phải nhớ kỹ, hắn cũng là kiếm thần độc cô bá kiếm nhi tử, bất quá thiên phú thực lực đều so độc cô hùng càng cường. Minh bạch, Lăng Tiêu thích nhất cường giả càng nhiều, hắn liền càng dễ dàng đột phá. Kịch độc đại thánh tốc độ cực nhanh, thực mau liền biến mất ở kịch độc chi hải bên trong. Lăng Tiêu bọn họ thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn mà dọc theo kịch độc chi hải bên cạnh về phía trước di động. Phi cũng không được, dù qua đi càng không được, vậy chỉ có thể đường vòng, may mắn có thể đường vòng, bằng không chỉ sợ lúc này đây muốn bỏ dở nửa chừng. Cấm địa rất lớn, nhưng mọi người tìm tòi phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đặc biệt là có Lăng Tiêu cái này có được thái cực mắt người dẫn đường, so rất nhiều người đều phải mau đến nhiều. Vòng qua kịch độc chi hải, mọi người trước mặt, thế nhưng xuất hiện một tòa nguy nga núi lớn. Này núi cao tủng trong mây, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, lại đem phía trước lộ, hoàn toàn ngăn cản. Tử lộ, chẳng lẽ cần thiết đến trải qua kịch độc chi hải mới có thể tìm được chân chính mộ địa nhập khẩu. Mọi người nhìn đến này núi lớn, căn bản là không có khả năng vượt qua, tức khắc không có chủ ý. Không sợ, theo ta đi. Lăng Tiêu cười cười, mở ra thái cực mắt đồng thời, trực tiếp liền hướng tới kia núi lớn bay qua đi. Đụng phải, phía sau, Tất Phương kinh hô, Lăng Tiêu lại giống như không nghe được giống nhau, tiếp tục đi tới. Đương thân thể hắn cùng sơn thể tiếp xúc một cái chớp mắt, cư nhiên xuyên qua đi. Phía sau mấy người kinh ngạc không thôi, sôi nổi y hồ lô họa gáo, toàn bộ thông qua này nguy nga núi lớn. Đây là trận pháp bên trong quen dùng kỹ xảo, hư thật kết hợp, kia sơn thể có một bộ phận là hư ảo, không có đặc thù đồng thuật, căn bản nhìn không ra tới. Tới rồi sơn mặt khác một bên, Lăng Tiêu mới hướng mọi người giải thích nói. Chương 3126 Hắc ám rừng cây, lửa cháy đốt thiên. Nguyên lai nơi này thế nhưng là thông đạo, thoạt nhìn không có bạch chờ a. Chờ Lăng Tiêu đám người xuyên qua kia thật lớn núi non thời điểm, dưới nền đất chui ra một bóng người. Đúng là Hành Thổ Đế. Lúc này Hành Thổ Đế, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kia thông đạo phương hướng, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, đều là bởi vì ngươi, ta mới bị nhục nhã, bị công kích, ta nhất định phải làm ngươi chết. Hắn vô cùng phẫn nộ dữ tợn mà gào giống, sau đó xuyên qua núi non. Mà lúc này, Lăng Tiêu đám người đã bước vào tới rồi mặt khác một mảnh địa giới bên trong. Nơi này cùng phía trước băng thiên tuyết địa hoặc là kịch độc chi hải so sánh với, có vẻ càng thêm âm trầm, giống như địa ngục giống nhau. Sở hữu thực vật đều là đen nhánh một mảnh, giống như bị hắc ám năng lượng ăn mòn giống nhau. Đại gia cẩn thận một chút, này phiến cánh rừng không quá thích hợp. Lăng Tiêu linh hồn lực mạnh nhất, cảm giác lực cũng mạnh nhất, mặc dù hiện tại còn không có gặp được nguy hiểm, chính là bốn phía không ngừng phóng thích kia cổ làm người bất an hơi thở, vẫn là làm hắn lo lắng không thôi. A, à, đột nhiên liền ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nghe được vài người trong lòng đều là run lên. Cứu mạng a, không cần, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mọi người tâm tình đều trở nên phi thường khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Tất Phương nhíu nhíu mày nói. Nơi này thực vật đều có cổ quái. Lăng Tiêu lấy thái cực mắt chiều kia tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương nhìn lại, thế nhưng có 4-5 cái may mắn đến nơi này kiếm vương cấp bậc võ giả bị lộng chết. Thậm chí còn có một cái kiếm hoàng cấp bậc võ giả cũng chịu khổ giết hại. Động thủ, thế nhưng là nơi này thực vật, những cái đó đen nhánh cây cối, cư nhiên đột nhiên mọc ra đôi mắt cùng miệng, lộ ra dữ tợn biểu tình. Dùng căn cần cùng dây đằng trói buộc ở những cái đó võ giả, sau đó đem máu tươi hút khô. Còn có một ít hoa, đột nhiên liền mở ra nhụy hoa, phảng phất thật lớn huyết tinh chi khẩu giống nhau, trực tiếp đem võ giả nuốt đi xuống, nhổ ra thời điểm, liền quang dư lại xương cốt bột phấn. Càng đáng sợ vẫn là một ít màu đen rộng diệp thảo, thảo diệp cư nhiên giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, dễ dàng có thể đem võ giả thân thể xuyên thủng, khó lòng phòng bị. Hẳn là không phải sở hữu thực vật đều như thế, theo sát ta. Chúng ta tránh đi này đó không cần thiết chiến đấu. Lăng Tiêu đem thái cực mắt trước sau mở ra, nơi này quá nguy hiểm, mặc dù là bọn họ, một cái vô ý, sợ cũng sẽ thua tại nơi này. Như thế đi rồi một đoạn đường, đột nhiên có mấy cái võ giả từ cây cối bên trong vụt ra, hướng tới Lăng Tiêu bọn họ chạy tới. Vốn tưởng rằng bọn người kia là tới công kích bọn họ. Chính là đương những người này chạy đến khoảng cách bọn họ không đến 50 mét tả hữu thời điểm, đột nhiên một đám đều bị ngầm dò ra căn cần quấn quanh ở. Sau đó ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người thành thây khô, này đó dây đằng cùng căn cần cũng không có bởi vì hút những người này sinh cơ mà rời đi, ngược lại nhằm phía Lăng Tiêu đám người. Phiền toái, bị theo dõi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong tay ma long kiếm run lên. Dị hỏa kiếm quyết hỏa vũ nổ bắn ra, khủng bố hỏa vũ phong xuất ra đi, ở kia vô số căn cần cùng dây đằng chi gian tạc nứt. Nguyên bản bay vút lên căn cần cùng dây đằng đều nháy mắt bị hoàn toàn tạc nứt, trong không khí tràn ngập tiêu xú khí vị. Nhưng này ngọn lửa lại không cách nào thiêu đốt lâu lắm, bởi vì mặt đất phi thường ẩm ướt, rừng cây càng là hơi ẩm phi thường đại. Mặc dù là dị hỏa, đối mặt loại này có được đáng sợ tà khí ẩm ướt rừng cây, cũng có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Nơi này chính là chúng nó sân nhà, không cần ham chiến, nhanh hơn tốc độ. Lăng Tiêu rất rõ ràng, liền tính phá giải một lần nguy cơ, nhưng này thiên rừng cây, chính là những cái đó quái vật đôi mắt. Tùy thời đều khả năng lần thứ hai công kích. Một khi bị dây dưa trụ, vậy phiền toái thấu. Còn lại người không có hé răng, đem chung quanh căn cần cùng dây đằng phá hủy lúc sau, liền đi theo Lăng Tiêu nhanh hơn tốc độ đi phía trước phóng đi. Lăng Tiêu đã tận lực tránh đi nguy hiểm, nhưng đây chính là rừng cây A, nơi nơi đều là căn cần cùng dây đằng. Hơn nữa bọn người kia tựa hồ thống hận bọn hắn thương tổn chính mình đồng bạn, phía trước bất quá mấy trăm căn cần cùng dây đằng mà thôi, lúc này cũng đã che trời, giống như mây đen áp đỉnh, căn bản là không cho bọn họ thoát đi cơ hội. Vài người không thể không một bên công kích, một bên gia tốc về phía trước hướng. Cũng may này đó căn cần cùng dây đằng công kích đều không phải rất mạnh, chỉ cần không bị cuốn lấy, nói như vậy đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hô, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, Lăng Tiêu quan sát đến nơi xa có một gốc cây thật lớn quái dị đóa hoa. Này gió thổi qua, từ kia đóa hoa bên trong phóng xuất ra đại lượng phấn hoa. Này đó phấn hoa hoàn toàn làm lơ bọn họ công kích cùng phòng ngự, theo cuồng phong đánh úp lại, tốc độ cực nhanh. Mau tránh ra, là thôi miên phấn hoa. Lăng Tiêu thái cực mắt, nháy mắt liền phân tích tới rồi kia phấn hoa đáng sợ. Hiện giờ bọn họ chính là bị che trời căn cần cùng dây đằng đuổi theo, nếu hôn mê qua đi, chẳng sợ chỉ là vài giây, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Nghe được Lăng Tiêu tiếng la, vài người đều làm ra phản ứng. Yển Nguyệt đương nhiên nhanh nhất, kia một cái chớp mắt, thân thể giống như hóa thành một đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc liền về phía trước di động vài trăm thước khoảng cách, tránh đi phấn hoa tập kích phạm vi. Long Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, thật lớn thân thể, sức lực thập phần khủng bố, này nhảy dựng, thế nhưng có mấy chục mễ cao, cũng tránh đi phấn hoa tập kích. Tất Phương lấy huyết sắc chi hỏa bao vây thân thể, bình tĩnh, phấn hoa tới gần huyết sắc chi hỏa, đã bị trực tiếp thiêu hủy. Bá đao trực tiếp tránh ở một khối thật lớn hàn băng bên trong, đừng nói phấn hoa, ngay cả những cái đó dây đằng cùng căn cần cũng lấy hắn không có cách nào. Phiền toái chính là Thường Thanh Thanh, nàng rốt cuộc thực lực không đủ, tuy rằng đã liều mạng tránh né, nhưng vẫn là hút vào phấn hoa, thân thể nháy mắt tê mỏi, người cũng hôn mê qua đi. Vô số căn cần cùng dây đằng đều hướng tới nàng triền qua đi, đem nàng nháy mắt bao lấy. Thanh Thanh, Tất Phương, Yển Nguyệt cùng Long Tượng cơ hồ đồng thời phát tới, muốn giải cứu Thường Thanh Thanh. Bất quá vẫn là Lăng Tiêu tốc độ nhanh nhất, trụ quang hổ thú hồn biến thân dưới, hắn thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, trực tiếp phá khai những cái đó căn cần cùng dây đằng, đem hôn mê Thường Thanh Thanh bắt lấy, ném hướng về phía Yển Nguyệt. Sau đó hóa thân bất tử điểu thú hồn biến thân, khủng bố bất tử điểu chi hỏa ở trong rừng cuồng bạo tạc nứt. Đều hắn nương đi tìm chết đi, lửa cháy đốt thiên, Lăng Tiêu là thật đến bạo nộ rồi, lúc này đây trực tiếp dùng tiên hỏa. Dị hỏa tuy rằng vô pháp tại đây ẩm ướt trong rừng lan tràn, nhưng là tiên hỏa rồi lại cao một cái cấp bậc. Đáng sợ ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt kia vô số căn cần cùng dây đằng, ngay cả nơi xa kia cây thật lớn phóng thích thôi miên phấn hoa đóa hoa, cũng cấp đốt thành cho bụi. Đi, Lăng Tiêu dứt khoát lấy bất tử điểu thú hồn biến thân hình thái về phía trước bay đi, vì mọi người mở đường. Hắn nguyên lai không cần cái này biến thân, kỳ thật là sợ thương tới rồi bất tử điểu Tất Phương lòng tự trọng. Rốt cuộc phải biết rằng, hắn này bất tử điểu thú hồn biến thân, có thể so Tất Phương cường đại nhiều. Rốt cuộc, xuyên qua nơi hắc ám này rừng cây, mọi người đến một mảnh ao hồ phụ cận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật đến là người so người sẽ tức chết a, Lăng Tiêu lão đệ, người hôm nay nhưng xem như làm ta mở rộng tầm mắt a, vừa mới đó là cái gì, tiên hỏa sao? Tất Phương nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, chương 3127 hắc ám chi vương, hắc xâm đế. Ngươi mới vừa rồi dùng chính là tiên hỏa, Tất Phương kinh ngạc cảm thán hỏi, Lăng Tiêu cười khổ gật gật đầu, thật đến là tiên hỏa a, kia như thế nào không còn sớm dùng a? Tất Phương hoang mang hỏi, ta biết, hắn là sợ lão Tất ngươi lòng tự trọng bị hao tổn đi, thật là cái chi kỳ hài tử. Bá Đao cười nói, ta thật đúng là lòng tự trọng bị hao tổn a, lúc này đây chúng ta, tương đương lại bị Lăng Tiêu cấp cứu. Tất Phương cười khổ nói, giúp đỡ cho nhau mà thôi, không có các ngươi, ta một người cũng không có khả năng từ phía trước vây quanh võng chạy thoát. Lăng Tiêu cười cười nói, này đảo không phải khách khí lời nói, một người, hắn liền không có biện pháp làm được dương đông kích tây, liền tính cuối cùng có thể đào tẩu, chỉ sợ cũng là trọng thương. Được rồi, đều là hảo huynh đệ hảo tỉ muội, không nói khách khí lời nói, tiếp tục đi tới đi, ta có thể cảm giác được, chúng ta khoảng cách băng tôn mộ địa càng ngày càng gần. Yển Nguyệt cười cười, đối với có thể có Lăng Tiêu như vậy một cái bằng hữu, hắn thật đến cảm thấy là vô cùng may mắn. Chỉ là có chút lời nói, nói ra liền không thú vị, nàng ở trong lòng đầu nói cho chính mình, về sau Lăng Tiêu gặp được phiền toái, chẳng sợ liều mạng, cũng muốn hỗ trợ. Này hỗn tiểu tử không phải là cố ý hố ta đi, như thế nào nhiều như vậy yêu vật. Hành thổ đế buồn bực cực kỳ, hắn vẫn luôn đi theo Lăng Tiêu đám người mặt sau, nhưng không dám khoảng cách thân cận quá, bởi vì sợ hãi bị phát hiện. Chính là đương Lăng Tiêu đám người đột phá rời khỏi sau, những cái đó căn cần cùng dây đằng liền phảng phất đem lửa giận toàn bộ tái giá đến hắn trên người. Vô số căn cần cùng dây đằng không ngừng chiều hắn công kích. Hắn chỉ có thể liều mạng địa lợi dùng phụ cận thổ địa cùng nham thạch tiến hành tránh né. Nhưng dù vậy, cũng là chật vật bất kham, rốt cuộc dưới nền đất cũng có căn cần tồn tại. Nếu không phải trùng hợp độn địa, hắn chỉ sợ đã bị kia thôi miên phấn hoa cấp mê đi. thật vất vả mang theo một thân thương rời đi khu vực nguy hiểm, hành thổ đế đối Lăng Tiêu hận ý càng tăng lên. Ở hắn xem ra, này hết thảy đều là Lăng Tiêu sai. Liền ở hành thổ đế rời đi sau không lâu, rừng cây chỗ sâu trong truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm. Phế vật, thật là một đám phế vật. Một bóng người từ đen nhánh trong rừng bước ra, cổ quái chính là, người này trên người thế nhưng không có nhân loại hơi thở, ngược lại lộ ra thiên nhiên hơi thở, giống như thực vật giống nhau. Những cái đó căn cần cùng dây đằng sôi nổi rừng công kích, gục xuống ở nơi đó, phảng phất phi thường sợ hãi cái này tồn tại. Bởi vì hắn là này hắc ám rừng cây vương, là hắc xâm đế, cho tới nay, hắn đều ở chính mình hang ổ bên trong tu luyện. Dựa vào khu rừng hắc ám cắn nuốt sinh cơ tới không ngừng cường hóa chính mình. Nhưng là trước kia, cấm địa bên trong tiến vào võ giả, đều không nhiều lắm, giải rác. Cơ bản vô pháp bước ra hắn khu rừng hắc ám, nhưng lúc này đây, tình huống lại có chút bất đồng. Đã có vài bát người đều chạy đi, tuy rằng cũng để lại mấy cái mệnh, nhưng đối hắc xâm đế mà nói, này tuyệt đối là vô pháp tiếp thu. Hắn mới chuẩn bị chính mình tự mình động thủ, nơi xa, hơn 10 đạo nhân ảnh đang ở khu rừng hắc ám bên trong xuyên qua. Hắc xâm đế mệnh lệnh thủ hạ không chuẩn công kích, thực mau, kia hơn 10 đạo nhân ảnh liền đến hắc xâm đế phụ cận. Hắc xâm đế đột nhiên biến thân, nguyên bản hình người hóa thành hung hãn cự mộc, diện mạo thập phần quỷ dị đáng sợ. Vô số dây đằng, che trời giống nhau hướng tới kia mười mấy đạo bóng người đánh tới. Này cũng không phải là bình thường dây đằng, so với phía trước những cái đó thủ hạ công kích cường đại nhiều. Cẩn thận, có mai phục, này mười mấy đạo bóng người bên trong, thế nhưng có một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ. Hắn dẫn đầu phát hiện nguy cơ, một quyền oanh ra, ý đồ đem kia dây đằng đánh nát. Quyền kình oanh kích chỗ, dây đằng xác thật vỡ vụn, nhưng dây lát gian, lại dài quá ra tới, quả thực thật giống như bất sinh bất diệt dường như. Mà cùng lúc đó, hắn phía sau, những cái đó thực lực không bằng hắn võ giả, đã toàn bộ bị dây đằng cuốn lấy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, những người đó sinh cơ, nhanh chóng bị hoàn toàn hút khô. Ha ha ha ha, hắc xâm đế bộc phát ra đắc ý cuồng tiếu, trốn. Kia đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả mắt thấy tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy, chẳng sợ không cần bảo vật, hắn cũng không muốn chết. Tuy rằng hắc xâm đế cũng là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng hắc xâm đế chênh lệch rất lớn. Đánh bừa, chỉ có thể là hắn tận thế, chạy trốn, là vô dụng. Hắc xâm đế phát ra dữ tợn cười lạnh, thật lớn thân hình bên trong, duỗi thân ra phảng phất cánh tay giống nhau cành khô, thật mạnh đánh ra ở kia đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả đỉnh đầu. Chỉ lần này, đường đường đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, thế nhưng trong khoảnh khắc bị chụp thành thịt nát. Sinh cơ cũng bị hút vào tới rồi hắc xâm đế thân thể bên trong. Ha ha ha, mỹ vị, quá mỹ vị. Cái gì thanh âm, vừa mới bước vào hắc ám rừng cây thương tùng đế, chau mày lên. Hắn phía sau, lại xuất hiện ba người. Trong đó một người, thương tùng đế nhận thức, đúng là kim phượng kiếm cung kim phượng kiếm đế, kim phượng minh, cùng với ba cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Còn lại người tắc đã không thấy bóng dáng, cũng không biết là đã chết, vẫn là đi trở về. Mặt khác một người, thương tùng đế lại phi thường xa lạ, thoạt nhìn như là đến từ chính long tượng bộ tộc cường giả. Tượng man, người cư nhiên cũng tới, không phải là vì tìm long tượng đi. Kim phượng kiếm đế nhìn về phía kia long tượng bộ tộc cường giả hỏi. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Tượng man lạnh lùng nói, không thế nào, bất quá nghe nói người đã quy thuận độc cô bá kiếm. Tính toán đem long tượng bộ tộc phân liệt. Kim phượng kiếm đế cười nói, cùng ngươi không quan hệ. Tượng man biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt. Ha ha, không quan hệ liền không quan hệ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, long tượng hiện tại thực lực nhưng chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Ngươi muốn giống kiếm thần tỏ lòng trung thành, giết kia long tượng bộ tộc chính thống truyền nhân, sợ là cuối cùng chết sẽ là ngươi. Kim phượng kiếm đế xem như yêu ai yêu cả đường đi đi, bởi vì thưởng thức Lăng Tiêu, cho nên đối Lăng Tiêu bằng hữu cũng nhân tiện cảm giác tốt đẹp. Hừ, ngươi không khỏi nói quá sự thật. Tượng man hừ lạnh một tiếng, ngươi tu vi cũng bất quá như thế, tin hay không ta hiện tại liền đánh bạo ngươi đầu. Không biết sống chết, Kim Phượng Minh khinh thường mà nói. Tiểu tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, phụ thân ngươi cũng không dám như vậy cùng lão tử nói chuyện. Tượng man quát, phụ thân, ta vừa lúc đột phá tu vi, chính yêu cầu đối thủ tới luận bàn đâu, không bằng khiến cho ta cùng hắn chơi chơi đi. Kim Phượng Minh nhìn về phía Kim Phượng kiếm đế hỏi, thông qua thật mạnh hiểm trở. Tuy nói Kim Phượng kiếm cung cũng là tổn thất thảm trọng, nhưng đồng dạng cũng có thu hoạch. Đó chính là Kim Phượng Minh được đến kỳ ngộ, tu vi rốt cuộc lần thứ hai đột phá, từ đoạt mệnh cảnh một trọng tấn trước tới rồi đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Hiện giờ bọn họ Kim Phượng kiếm cung, chính là đã có hai tôn kiếm đế. Hắn phải dùng tượng man đảm đương bồi luyện, có thể, cẩn thận một chút chính là, Kim Phượng Kiếm Đế tựa hồ đối chính mình nhi tử rất là tín nhiệm, cười cười, cũng không tính toán nhúng tay. Tìm chết, Long Tượng dẫm đạp, tiếng giống giận chung, Tượng Man cả người cơ bắp căng chặt, một cổ khủng bố lực lượng từ thân thể bên trong tạp nứt. Long Tượng tộc dáng người vốn là cao lớn, tuy rằng không phải người khổng lồ, nhưng người trưởng thành cũng có thể đạt tới 4-5 mét độ cao. Thô tráng giống như cự tượng giống nhau chân hung hăng dẫm hướng về phía Kim Phượng Minh, thế nhưng muốn đem Kim Phượng Minh gấp dẫm thành thịt nát. Nguyên rủa chi kiếm, đối mặt Tượng Man công kích, Kim Phượng Minh chút nào cũng không sợ hãi, trong tay trường kiếm run lên, liền đâm đi ra ngoài. Chương 3128 mộ địa bảo hộ, Thủy Nguyên Tố Chi Vương. Nguyên rủa chi kiếm ngạnh kháng Long Tượng dẫm đạp, Kim Phượng Minh chỉ nghĩ chứng minh chính mình không cần Lăng Tiêu kém. Tự nhìn thấy Lăng Tiêu lúc sau, chính mình phụ thân vẫn luôn đều đang nói ra hỏa kia có bao nhiêu cường, thiên phú có bao nhiêu cao. Kim Phượng Minh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật sự là khó chịu. Hiện giờ tu vi đột phá, hắn chính là muốn chứng minh, chính mình có thể đánh bại vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Ầm vang, nguyên rủa chi kiếm va chạm ở Tượng Man trên chân, dẫn phát trong hư không liên tục tạc nứt. Tượng Man thế nhưng bị thiếu chút nữa ném đi, mà Kim Phượng Minh tắc nửa bước chưa lui. Xem đi phụ thân, ta thiên phú mới là cường đại nhất. So Lan Đế Mỹ Thần đều cường, Kim Phượng Minh trong lòng hoan hô, nhìn về phía Tượng Man, biểu tình trung lộ ra vài phần khinh thường, liền này thực lực, thế nhưng cũng dám ở ta phụ thân trước mặt kêu gào, bất kham một kích. Ngươi nói cái gì? Tượng Man phát hỏa, thân thể nháy mắt tiến vào Long Tượng biến thân bên trong. Không chỉ có hình thể trở nên càng thêm thật lớn, hơn nữa thực lực cũng là bạo trướng. Lỗ mũi bên trong phun ra lưỡng đạo bạch khí, thế nhưng giống như nóng cháy dung nham giống nhau, đem phụ cận cây cối đều cấp nóng chảy. Hắn toàn thân, cơ bắp bỗng nhiên va chạm, thật lớn đôi mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm Kim Phượng Minh, lộ ra giống như dã thú giống nhau đáng sợ hơi thở. Cũng dám coi khinh ta Long Tượng nhất tộc, tìm chết. Tượng Man kia đối sắc bén ngà voi, giống như thật lớn sắc nhọn chi đao, hung hăng thứ hướng về phía Kim Phượng Minh. Không gian đều bị đáng sợ lực lượng xé rách, Kim Phượng Minh dưới chân thế nhưng bắt đầu đứng không yên. Sắc mặt của hắn thuận tiện trở nên trắng bệch, này cường đại công kích, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được. Tuy rằng đột phá, chính là cái này Tượng Man, như thế nào sẽ như thế cường đại, rõ ràng là đồng dạng tu vi, hắn lại cảm nhận được vô pháp chiến thắng đáng sợ hơi thở. Dừng ở đây đi, Tượng Man ngươi dù sao cũng là trưởng bối, không cần thiết cùng vãn bối so đo quá sâu đi. Kim Phượng Kiếm Đế thanh âm đột nhiên vang lên, hắn kỳ thật sở dĩ đồng ý Kim Phượng Minh cùng Tượng Man chiến đấu, chính là vì làm chính mình nhi tử minh bạch, mặc dù đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh nhị trọng, cũng hoàn toàn không ý nghĩa liền có thể đắc ý. Lão tử dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tượng Man chính giết được hứng khởi, như thế nào chịu dừng tay? Hai đối tượng nha, điên cuồng thứ hướng Kim Phượng Minh, muốn đem Kim Phượng Minh thân thể đâm thủng. Thoạt nhìn ngươi là muốn chết ha? Kim Phượng Kiếm Đế nhíu nhíu mày, tay phải giương lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi. A, à, tùy theo mà đến, đó là Tượng Man thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn một con lỗ tai thế nhưng bị này kiếm quang cắt đi, hơn nữa công kích cũng bị nhẹ nhàng ngăn trở. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đồ vật, Kim Phượng Kiếm Đế tiến vào cấm địa lúc sau, trên cơ bản liền không xuất thủ qua, vẫn luôn là làm chính mình nhi tử Kim Phượng Minh cùng còn lại thuộc hạ ở chiến đấu. Nhiều lắm chính là nguy cơ thời điểm chi viện một chút, kết quả có chút người thật đến là không biết hắn lợi hại. Tại đây cấm địa bên trong, chỉ sợ trừ bỏ vị kia kịch độc đại thánh ở ngoài, mạnh nhất chính là Kim Phượng Kiếm Đế cùng Độc Cô Hùng. Ngay cả Lan Mỹ Ma cùng Thiên Tuyệt Vương, đều phải kém cỏi hắn một bậc. Chỉ là Kim Phượng Kiếm Đế người này tương đối điệu thấp, lúc này mới khiến cho ngoại giới đem hắn cùng Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ Ma tể danh. Thương Tùng Đế ở một bên nhìn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn tuy rằng cũng là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, chính là cùng này mấy cái gia hỏa so sánh với, thật đến kém quá xa. Thậm chí ngay cả Kim Phượng Minh, đều rõ ràng so với hắn càng thêm lợi hại. Hắn thật sự sợ hãi Kim Phượng Kiếm Đế hoặc là Tượng Man sẽ lấy hắn phát tiết. Không nghĩ tới ngươi như vậy cường, là ta quá tự đại. Tượng Man nhìn Kim Phượng Kiếm Đế liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, nếu vừa mới Kim Phượng Kiếm Đế muốn giết hắn, thật đến phi thường dễ dàng. Và GT, hảo, cùng nhau đi thôi, này khu rừng hắc ám nhưng không đơn giản. Kim Phượng Kiếm Đế cũng không có cùng bọn họ vô nghĩa, bay lên trời, hướng tới phía trước đi tới. Mặt sau người đều theo đi lên, Thương Tùng Đế cũng không dám lạc hậu, bởi vì hắn vừa mới cũng đã cảm nhận được này khu rừng hắc ám đáng sợ. Đi theo Kim Phượng Kiếm Đế, tồn tại hy vọng có lẽ sẽ lớn hơn nữa một ít. Không nghĩ tới băng tôn mộ địa cư nhiên liền tại đây hồ nước dưới, rốt cuộc tới rồi. Mặt hồ phía trên, mọi người tìm hồi lâu, Lăng Tiêu rốt cuộc tra xét tới rồi băng tôn mộ địa chân chính nhập khẩu. Phía dưới an toàn sao? Yển Nguyệt hỏi, này hồ nước cũng là kỳ lạ, mặt trên hơn 10 mét là thủy, mà phía dưới thế nhưng là thật dày lớp băng. Hơn nữa này băng phi thường kỳ quái, mặc dù là bị đánh vỡ, sau một lát liền sẽ một lần nữa khép lại. Cho nên không có đủ thực lực phá vỡ lớp băng người, là không có khả năng tiến vào băng tôn mộ địa. Lăng Tiêu trả lời nói, hơn nữa, ta tổng cảm giác chúng ta bị người nào theo dõi, liền tại đây hồ nước bên trong, nhưng nhất thời còn vô pháp bắt giữ đến chuẩn xác hơi thở. Vô luận như thế nào, nếu đã tới rồi nơi này, liền không thể tay không mà hồi, Thanh Thanh, bằng không ngươi liền trước đãi ở chỗ này đi, trở về thời điểm, chúng ta lại mang lên ngươi. Yển Nguyệt đã ý thức được vấn đề nơi, theo không ngừng thâm nhập, bọn họ tao ngộ đến trở ngại cũng càng ngày càng cường. Lấy thường Thanh Thanh thực lực, hoàn toàn vô pháp ứng phó rồi. Nhưng thật ra không cái kia tất yếu, ta thú giới trải qua cải tạo, là có thể giấu người. Lăng Tiêu cười nói, làm Thanh Thanh tỷ trước trốn vào ta thú giới bên trong đi, bằng không đãi ở bên ngoài, ta cũng vô pháp yên tâm. Hảo, thường Thanh Thanh biết người khác là đối hắn hảo, cho nên cũng không có phản đối. Đem thường Thanh Thanh bỏ vào nhẫn chữ vật lúc sau, Yển Nguyệt, Lăng Tiêu, Tất Phương, Long Tượng cùng bá đao năm người liền thoán vào hồ nước bên trong. Bất quá lặn xuống 5-6 mét mà thôi, bọn họ liền tao ngộ tới rồi phiền toái. Này hồ nước bên trong, thế nhưng tồn tại một loại thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành quái vật. Thủy nguyên tố chi linh, bọn người kia thế nhưng đều là đoạt mệnh cảnh một trọng đáng sợ tồn tại. Lăng Tiêu đám người cũng không hàm hồ, liền tính tao ngộ đến như thế cường đại quái vật, vẫn như cũng là xử lý vài cái. Nhưng thủy nguyên tố chi linh sau lưng, lại có thủy nguyên tố chi vương tồn tại. Gia hỏa này, chính là so với kia Hắc Xâm Đế càng khủng bố tồn tại. Ở hồ nước bên trong, quả thực có thể nói vô địch. Năm người liên hợp công kích, tuy rằng đem thủy nguyên tố chi vương nổ nát mấy mươi lần, nhưng tên kia mỗi chết một lần, đều sẽ sống lại, quả thực giống như có được bất tử thân thể. Không cần lãng phí thời gian, gia hỏa này bản thể, hẳn là giấu ở hồ nước chỗ nào đó, chúng ta chỉ biết bị gia hỏa này hao phí xong nội lực, cuối cùng giết chết. Lăng Tiêu xem tình huống không ổn, liền nói, Yển Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi đi trước, ta tới bám trụ gia hỏa này. Không thể mỗi lần đều làm ngươi sau điện, Yển Nguyệt lắc đầu nói, đừng nhiều lời, ta sau điện nhưng không đơn thuần là vì các ngươi, ta nếu muốn tiếp tục đột phá tu vi, nhất định phải cùng cường giả chiến đấu, này thủy nguyên tố chi vương không tồi. Lăng Tiêu thực bá đạo mà nói, Yển Nguyệt, vẫn là đi thôi, Lăng Tiêu nói không sai, hơn nữa luận chạy trốn năng lực, ngươi cũng không bằng hắn. Tất Phương cười khổ nói, nhất định phải an toàn lại đây. Yển Nguyệt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, dặn dò một câu, sau đó mới mang theo còn lại ba người rời đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, đều chết ở chỗ này, trở thành bổn vương chất dinh dưỡng đi. Thủy Nguyên Tố Chi Vương phát ra khinh thường cuồng thiếu. Trong nước, cư nhiên hiện ra một con bàn tay khổng lồ, hướng tới Yển Nguyệt đám người chụp tới. Chương 3129 Bá Thiên Chi Uy, khuất phục Thủy Nguyên Tố Chi Vương. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm. Ta xem ngươi là thật đến muốn chết, Lăng Tiêu trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Thủy Nguyên Tố Chi Vương trước người. Thân thể đã tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái. Lạnh băng đến xương hàn khí từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới, chung quanh dòng nước, thế nhưng thực mau đông lạnh thành khối băng. Ngay cả kia Thủy Nguyên Tố Chi Vương thật lớn cánh tay, cũng giống nhau bị đông lạnh trụ, vô pháp nhúc nhích. Yển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới cắn chặt răng, tiếp tục đi trước. Lăng Tiêu tiểu tử này thật đến cho bọn họ quá lớn kinh hỉ. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra rất vĩ đại, cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình thả chạy bọn họ. Bất quá vô dụng, giết ngươi, ta lại đi giết bọn hắn cũng không muộn. Thủy Nguyên Tố Chi Vương thanh âm ở hồ nước bên trong vang lên, nhưng vô pháp xác nhận là từ đâu cái góc truyền đến. Lăng Tiêu thái cực mắt, thậm chí đều không thể bắt giữ ra hỏa này chân thật hơi thở. Nếu không nói, bọn họ liền không cần như vậy chật vật, hắn nhất định sẽ cùng Yển Nguyệt bọn họ liên thủ đem ra hỏa này cấp tiêu diệt. Ta nhưng không tính toán hy sinh chính mình, Lăng Tiêu khẽ cười nói, lưu lại, chỉ là vì càng tốt phát huy. Buồn cười, ta hiện tại khiến cho ngươi này tự đại tiểu tử hoàn toàn xong đời. Oanh, đột nhiên, toàn bộ hồ nước đều không ngừng đong đưa lên. Rồi sau đó, vô số giống như dòng nước cuốn giống nhau cột nước từ hồ nước bên trong hình thành, sau đó hướng tới Lăng Tiêu giết qua đi. Mấy chục đạo dòng nước cuốn, hơn nữa là hồ nước bên trong dòng nước cuốn, đi ngang qua một đầu đoạt mệnh cảnh một trọng cá mập. Bị này dòng nước cuốn đụng tới, trong khoảnh khắc liền biến thành một đống huyết nhục. Đã chết, đủ thấy ngoạn ý nhi này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng Lăng Tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng cười, băng xương cự long thật lớn cánh chụp đánh, càng vì khủng bố hàn khí chiều quanh mình phóng thích. Lại một lần, sở hữu dòng nước cuốn ở khoảng cách Lăng Tiêu còn có mười mấy mét thời điểm, đã bị toàn bộ đông lại. Thủy Nguyên Tố Chi Vương, ha ha, bằng ngươi chút thực lực ấy, thật đúng là giết không được ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi đơn giản chính là cái túng bao, tránh ở chỗ tối thao tác này hồ nước tới công kích, ta giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta tiến vào băng tôn mộ địa. Nếu ta không đoán sai nói, chỉ cần đến kia lớp băng bên trong, ngươi liền không có biện pháp đi. Nơi nào đó âm u trong một góc, Thủy Nguyên Tố Chi Vương sắc mặt âm trầm vô cùng. Lăng Tiêu nói, vừa lúc nói đến hắn chỗ đau, mặc dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu nói đúng. Nhưng hắn như thế nào có thể chịu đựng một nhân loại trào phúng chính mình? Ta giết không được ngươi, ngươi là ngươi căn bản không biết ta chân chính thực lực. Thủy Nguyên Tố Chi Vương đột nhiên đình chỉ công kích, sau đó oanh tán, hóa thành hồ nước. Sau một lát, hồ nước bên trong chợt hiện ra một đạo màu lam thân ảnh. Tốc độ mau tới rồi cực hạn, muốn chết còn không dễ dàng, ta thành toàn ngươi chính là. Này màu lam thân ảnh, tốc độ cực nhanh, tuy rằng hình thể phi thường tiểu, nhưng lực công kích lại so với phía trước lớn hơn nữa. Lăng Tiêu hấp tấp đối phó với địch, chỉ có thể hấp tấp ngăn cản. Ầm vang, đáng sợ vang lớn truyền đến, Lăng Tiêu bị Thủy Nguyên Tố Chi Vương này một quyền, trực tiếp oanh bay ra đi vài trăm thước xa. Hộ thể chân nguyên hoàn toàn rách nát, ngay cả huyền vũ thần thể cũng bị phá rớt. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác chính mình xương sườn đều xuất hiện vết rách. Đương nhiên, này một kích mang đến chỗ tốt cũng không nhỏ. Hắn tấn chức đoạt mệnh cảnh một trọng lúc sau, tu vi hải năng lượng rốt cuộc tăng lên tới một thành. Phốc, đâm chết một đầu ma cá mập, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Này Thủy Nguyên Tố Chi Vương, thật cũng không phải khoác lác, gia hỏa này ở đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả bên trong, tuyệt đối thuộc về phi thường cường đại kia một loại, chỉ sợ cũng liền so Độc Cô Hùng hơi yếu. Mà so Thiên Tuyệt Vương cùng Lan Mỹ mà còn muốn cường một chút. Phía trước Lăng Tiêu lấy băng xương cự long thú hồn biến thân hình thái, còn có thể đủ áp chế này Thủy Nguyên Tố Chi Vương. Nhưng mà giờ khắc này, Thủy Nguyên Tố Chi Vương thực lực bạo trướng, Lăng Tiêu đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ít nhất cái này trạng thái hạ không phải. Sợ hãi sao, nhân loại, Thủy Nguyên Tố Chi Vương vẫn chưa truy kích, mà là đứng ở khoảng cách Lăng Tiêu thượng trăm mét khoảng cách chỗ. Thân thể chỉ có không đến 2 mét, toàn thân bày biện ra màu thủy lam, giống như thủy lam đá quý giống nhau. Tuy rằng cảm giác thượng không có phía trước như vậy khí phách, nhưng mà lực lượng lại càng ngưng tụ. Đây mới là ngươi chân thân đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Thủy Nguyên Tố Chi Vương nói, ngươi rất có nhãn lực, cũng thực hiểu được kéo dài thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi khôi phục lúc sau, mới giết ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại, cũng chỉ là ta trêu chọc món đồ chơi mà thôi. Thủy Nguyên Tố Chi Vương hiện ra chân thân, liền hoàn toàn không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Nếu tùy thời đều có thể giết chết Lăng Tiêu, kia không bằng hảo hảo chơi chơi, hảo hảo tra tấn người này. Ngươi bị lừa, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười, nếu ngươi vĩnh viễn trốn đi, chỉ lợi dụng hồ nước tới công kích ta, ta khả năng thật đến bắt ngươi một chút biện pháp đều không có. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn mà hiện ra bản thể, tuy rằng này bản thể có thể cho ngươi trở nên càng cường, so với phía trước cường đại mấy lần. Nhưng thực đáng tiếc a, ngươi cũng vô pháp, bất tử, đi. Ha ha ha ha, mắc mưu, thật đến ngu không ai bằng, ngươi nói không sai, ta hiện tại vô pháp bất tử, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng lực lượng của ngươi, có thể đem ta thế nào. Thủy Nguyên Tố Chi Vương ha ha ha cười to nói, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể giết ngươi, mà ngươi muốn giết ta, lại tuyệt không khả năng. Hắn căn bản là không tin Lăng Tiêu có thể thương đến hắn. Rốt cuộc hiện tại hắn, chính là so giống nhau vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả cường đại tiếp cận gấp 10 lần. Lăng Tiêu bất quá kẻ hèn vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi mà thôi. Nếu có thể thương đến hắn, kia thật đến liền thành kỳ tích. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin, bất quá ngươi thực may mắn, có thể nhìn đến ta chân chính lực lượng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đầu tiên phóng xuất ra kết giới võ hồn. Đem chính mình cùng Thủy Nguyên Tố Chi Vương mệt nhọc lên. Kể từ đó, Thủy Nguyên Tố Chi Vương lại muốn chạy trốn, liền không khả năng, trừ phi giết hắn. Hơn nữa, hắn tại đây kết giới võ hồn bên trong phóng thích bá thiên võ hồn, cũng tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Này kết giới võ hồn, từ đoạt tới lúc sau, thật đến là quá dùng tốt. Lăng Tiêu phía sau, bá thiên võ hồn rốt cuộc xuất hiện. Đen nhánh vũ trụ, mênh mông vô biên, lộ ra tuyên cổ hồng hoang hơi thở. Cường đại, bá đạo, uy mãnh, áp đảo hết thảy phía trên. Kia một cái chớp mắt, Thủy Nguyên Tố Chi Vương thế nhưng run run lên. Hắn vô pháp lý giải. Một cái nhân loại nho nhỏ võ giả trên người, như thế nào sẽ phóng xuất ra tới như thế đáng sợ hơi thở. Hiện tại ngươi hiểu chưa, ta không phải giết không được ngươi, chỉ là có chút đồ vật, không thể dễ dàng kỳ người mà thôi. Ngươi thật sự xui xẻo. Lăng Tiêu giống như một tôn tuyên cổ mà đến thần minh, đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn xuống Thủy Nguyên Tố Chi Vương. Ta nhận thua, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi một thứ, ngươi tuyệt đối yêu cầu. Thủy Nguyên Tố Chi Vương dùng mình nói, gia hỏa này rốt cuộc chỉ là cái yêu, tinh thần tu luyện quá kém, cùng nhân loại vô pháp so, cảm nhận được bá thiên võ hồn hơi thở, liền trực tiếp héo, liền chiến đấu dũng khí đều không có. Bất quá cũng thế, liền tính lợi dụng bá thiên võ hồn giết hắn, cũng muốn tiêu hao rất nhiều thiên kiếp chân nguyên, đối với kế tiếp băng tôn đổ lục tranh đoạt cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nhìn về phía Thủy Nguyên Tố Chi Vương nói, ngươi phải cho ta chính là thứ gì? Chương 3130 Thiên Bồng Thú, là lướt đổ lục. Là lướt đổ lục, ngươi hẳn là rất muốn đi, Thủy Nguyên Tố Chi Vương nói. Chín tôn đổ lục chi nhất là lướt đổ lục, vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi? Lăng Tiêu chấn kinh rồi. Lúc này đây đi vào thiên tuyệt cổ tích người, rất nhiều đều là hướng về phía băng tôn đổ lục tới. Nhưng lại có ai có thể nghĩ đến, là lướt đổ lục cư nhiên sẽ tại đây Thủy Nguyên Tố Chi Vương trong tay. Không dối gạt ngài nói, này băng tôn cấm địa nguyên bản chính là di động, ngày xưa ở là lướt cung thế lực trong phạm vi. Có một cao thủ đi tới nơi này, kết quả lại chết ở trong tay của ta. Trên người hắn, vừa lúc có là lướt đổ lục, Thủy Nguyên Tố Chi Vương giải thích nói, thì ra là thế, đem đồ vật lấy đến đây đi. Nếu là thật sự, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu lại không phải thích giết chóc đồ đệ, chỉ cần Thủy Nguyên Tố Chi Vương chịu phóng hắn rời đi, như vậy hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Đa tạ thiếu hiệp không giết tri ân, Thủy Nguyên Tố Chi Vương đem là lướt đồ tuyển chọn ra tới, phi thường cung kính mà du hướng về phía Lăng Tiêu. Chính là đột nhiên, Lăng Tiêu ra tay, Bá Thiên Hàn Băng Long Tức, theo Bá Thiên Võ Hồn phóng thích, Hàn Băng Long Tức trở nên vô cùng đáng sợ. Chỉ là khoảnh khắc, liền đem quanh mình dòng nước hoàn toàn đông lại, mà này dòng nước bên trong sinh vật, cũng vô pháp lần thứ hai di động. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau, một đầu thật lớn ma cá mập, chính mở ra bồn máu miệng khổng lồ, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Ta đã nói cho ngươi, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cùng ma cá mập hoàng liên thủ, ý đồ giết ta. Thật là đáng chết, Lăng Tiêu cảm giác, kiểu gì nhạy bén, khủng bố mà cường đại linh hồn lực. Nháy mắt liền cảm giác tới rồi đến từ phía sau sát ý. Cùng với kia Thủy Nguyên Tố Chi Vương hai mắt bên trong che giấu xảo trá. Oanh ca, băng tinh vỡ vụn, mà cá mập hoàn toàn thân dập nát, chỉ để lại một quả yêu thú tinh hạch, bị Lăng Tiêu thuận miệng ăn. Ăn xong yêu thú tinh hạch, năng lượng tự nhiên vẫn là sẽ tiến vào đến hắn tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng, chờ đợi về sau thời điểm chiến đấu bùng nổ. Đến nỗi kia Thủy Nguyên Tố Chi Vương, Lăng Tiêu cũng không có sát. Lấy là lướt đồ lục lúc sau. Lăng Tiêu xác nhận kia đồ lục là thật sự, không khỏi trong lòng mừng thầm. Hiện tại, trên người hắn đã có được ma tôn đồ lục, kiếm tôn đồ lục, là lướt đồ lục, hỏa tôn đồ lục bốn loại. Nếu lại có thể được đến băng tôn đồ lục, đó chính là năm loại, khoảng cách gom đủ chín tôn đồ lục thời gian, cũng không tính xa. Đông lại Thủy Nguyên Tố Chi Vương, bị Lăng Tiêu ném vào núi sông thế giới bên trong, chuẩn bị chuyển hóa thành thú hồn. Kỳ thật Thủy Nguyên Tố Chi Vương bản thể, cũng là một loại yêu thú, tên của nó kêu Thiên Bồng Thú. Tương truyền Thiên Bồng Thú nguyên bản là Thánh Triều Thủy Binh Nguyên Soái, sau lại bởi vì đối Thánh Triều Công Chúa bất kính, kết quả bị phạt chuyển thế đầu thai. Mệnh không tốt, trực tiếp đầu thai biến thành một đầu heo. Nhưng lại so với bình thường heo càng thêm hung mãnh, cho nên bị mệnh danh là Thiên Bồng Thú. Lăng Tiêu heo thần vị còn chỗ trống, này Thủy Nguyên Tố Chi Vương thực lực không yếu, dùng nó tới bổ khuyết chỗ trống, hẳn là không tồi. Rốt cuộc hôm nay Bồng Thú am hiểu thủy chiến, Lăng Tiêu kỳ thật rất muốn lại đi một chuyến kịch độc chi hải. Nếu có Thiên Bồng Thú võ hồn, lại phối hợp chín xà đem thú hồn, liền có thể ở kịch độc chi hải bên trong tồn tại. Như vậy, hẳn là có thể đại biên độ tăng lên chín xà đem cấp bậc. Hiện giờ chín xà đem, chỉ là một tinh 18 tầng địa ngục thực lực tồn tại, tuy rằng hiện tại còn có thể tăng lên Lăng Tiêu rất nhỏ một bộ phận sức chiến đấu. Nhưng theo Lăng Tiêu tu vi không ngừng tăng lên, liền sẽ trở nên không nhiều lắm tác dụng. Nếu tiến hành cường hóa, tăng lên cấp bậc, kia về sau còn có thể tiếp tục dùng. Rốt cuộc chín xà đem có thể cho Lăng Tiêu cơ hồ vạn độc không xâm, đây chính là rất quan trọng đặc tính a. Giết Thủy Nguyên Tố Chi Vương, Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là chuẩn bị trước đem Thiên Bồng Thú chuyển hóa thành thú hồn lại. Nói, có ngoạn ý nhi này, hắn ở trong nước, chỉ cần không bị phát hiện, kia cũng có thể nói bất tử chi thân. Chạy trốn kỹ năng, cũng liền trở nên càng nhiều. Cơ hồ cùng thời gian, Kim Phượng Kiếm Đế, Kim Phượng Minh, Tượng Man bước ra khu rừng hắc ám, đi tới ao hồ phía trên. Cùng Hắc Xâm Đế một trận chiến, Thương Tùng Đế bị giết. Kim Phượng Kiếm Cung ba gã kiếm hoàng cũng đã chết một cái. trận chiến đấu này cũng thật đến là không dễ dàng. Kia Hắc Sâm Đế thực lực, thậm chí so Kim Phượng Kiếm Đế còn phải cường đại, bọn họ chính là một đường chiến, một đường trốn, mới vừa rồi trốn thoát. Hồi tưởng khởi Thương Tùng Đế bị kia vô số căn cần cùng dây đằng hút khô tình cảnh, Kim Phượng Minh đến bây giờ còn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Ha ha ha, mỹ vị, giết Thương Tùng Đế, Hắc Sâm Đế thực lực tiếp tục tăng lên, đối hắn mà nói, này đó đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, thật đến là vô cùng đại bổ. Nhưng vào lúc này, lại có người bước vào khu rừng hắc ám. Chỉ cần tại đây phiến rừng rậm trong phạm vi, vô luận là ai, hắn đều có thể dễ dàng phát hiện. Hắc hắc, lại tới một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, hơn nữa vẫn là Lạc Đơn gia hỏa, có lộc ăn. Hắc Sâm Đế hắc hắc cười lạnh một tiếng, gấp không chờ nổi mà xuất hiện ở người này trước mặt. Thật đáng buồn, nhân loại võ giả, ngoan ngoãn bị ta hút khô đi, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Các ngươi nhân loại đoạt mệnh cảnh võ giả máu, thật đến tư vị không tồi. Hắc Sâm Đế nhìn người tới, âm trầm mà cười nói. Rừng rậm bên trong dựng dục ra tới yêu nghiệt sao, tính, vẫn là tránh ra đi, ta lúc này đây tới là vì nhìn xem băng tôn mộ địa tình huống, cũng không phải là tới giết chóc. Nhân loại võ giả nhàn nhạt nói, ha ha ha, chỉ tiếc người vĩnh viễn cũng không qua được. Hắc Sâm Đế cuồng thiếu, vô số căn cần từ dưới nền đất dò ra, vô số dây đằng từ không trung rơi xuống. Thế nhưng hình thành thiên la địa võng, muốn đem kia nhân loại võ giả hoàn toàn phong kín đường lui. Thật đáng buồn ra hỏa. Nhân loại võ giả thở dài, tùy tay oanh ra một quyền. Là đỏ như máu kịch độc, giống như kịch độc chi hải nhan sắc. Chỉ trong nháy mắt, kia tạo thành thiên la địa võng căn cần cùng dây đằng toàn bộ vỡ vụn. Ngay cả Hắc Sâm Đế cũng bị đánh đến không giống người dạng. Đương nhiên, hắn vốn dĩ liền không phải người, chẳng qua hiện tại trở nên càng thêm chật vật. Ngươi không phải đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, ngươi là đoạt mệnh cảnh tam trọng. Hắc Sâm Đế lúc này mới biết chính mình trêu chọc đến cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Nhưng thực đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm, hắn nói xong lời nói một cái chớp mắt, thân thể đã bị kia đỏ như máu kịch độc hoàn toàn ăn mòn. Bọn họ đều kêu ta, kịch độc đại thánh. Kịch độc đại thánh cười cười, cũng mặc kệ Hắc Sâm Đế hay không tử vong, nhấc chân liền rời đi. Trong rừng, không có bất luận cái gì quái vật còn dám đối hắn ra tay. Loại này cấp bậc tồn tại, thật đến không phải bọn họ có thể ứng phó. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đã chết. Kịch độc đại thánh rời đi sau không lâu, một thân cây chung, dò ra một đoàn bùn lầy giống nhau đồ vật. Kia đúng là Hắc Sâm Đế trung tâm, chỉ cần cái này không bị tiêu diệt, hắn sẽ không phải chết. Phỏng chừng kịch độc đại thánh cũng không có giết chết tâm tư của hắn, để lại hắn một cái mệnh. Chờ lão tử đột phá, nhất định tìm tên kia tính sổ. Hắc Sâm Đế yêu cầu thật lâu thời gian tiến hành tiềm tu, khôi phục phía trước thân thể. Hắn đang chuẩn bị đào tẩu thời điểm, tối đen như mực chất lỏng bao bọc lấy hắn trung tâm, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Ha ha ha, lúc này đây tiến vào nơi này, quả nhiên là đúng, nuốt thằng nhãi này lúc sau, thực lực của ta hẳn là liền có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng đứng đầu. Lăng Tiêu, xem ngươi còn bất tử. Trong bóng đêm, lộ ra kia trương người không người quỷ không quỷ mặt, đúng là Thiên Hải Quỷ Sinh. Chương 3131 Vạn Quốc Cường Giả, Vỏ Sò Đế Bẫy Dập. Thật nhiều người, đương Lăng Tiêu đem thiên bồng thú chuyển hóa vì chính mình thú hồn lúc sau, rốt cuộc hạ tới rồi vài trăm thước thâm lớp băng dưới. Nơi này tuy rằng mà chỗ lớp băng vài trăm thước dưới, bất quá tựa hồ có đặc thù trận pháp, có thể cho nơi này trở nên một mảnh sáng ngời. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, thế nhưng ít nhất đến có thượng trăm cá nhân. Trong đó gần đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, liền có tiếp cận 30 người. Bên trong thế nhưng có 5 người hơi thở chút nào không kém gì Độc Cô Hùng, so Thiên Tuyệt Vương, Lan Mỹ mà đồ muốn khủng bố. Thoạt nhìn chính mình phía trước thật đến là nhìn thấy cao thủ quá ít, không nghĩ tới này Kiếm Vương triều thật đúng là đến là ngọa hổ tàng long a. Lăng Tiêu đã đến, cũng không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Đối với nơi này cao thủ mà nói, một cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, cho nên bọn họ hoàn toàn không có để ý. Chỉ là đương Lăng Tiêu cùng Yển Nguyệt bọn họ hội hợp thời điểm, lúc này mới có mấy người nhíu nhíu mày. Bởi vì bọn họ ý thức được, Lăng Tiêu rất có thể cũng là chín nghịch người, như vậy liền có chút phiền phức. Oanh, đột nhiên, lại có người vào được, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Ma Long Kiếm Đỉnh đoàn người. Bất quá hiện tại cũng chỉ dư lại Lan Mỹ Ma, Lan Đế Mỹ Thần cùng với một cái Ma Hoàng. Ma Long Kiếm Đỉnh tổn thất, không thể nói không nhỏ. Nhưng Lan Mỹ Ma trên mặt, lại tràn đầy hưng phấn tươi cười. Bởi vì Lan Đế Mỹ Thần cũng đột phá, cùng Kim Phượng Minh giống nhau, đột phá tới rồi vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Này cấm địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là đột phá tuyệt hảo nơi, trừ bỏ nơi này so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần linh khí tài nguyên ở ngoài. còn có rất nhiều kỳ ngộ. Lan đế Mỹ Thần làm kiếm vương triều thiên tài võ giả, không lý do không đột phá. Lăng Tiêu, Lan đế Mỹ Thần hiển nhiên một lần nữa đạt được tự tin. Hắn liếc mắt một cái liền phát hiện đám người bên trong Lăng Tiêu, ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng xâm hàn. Lăng Tiêu xuất hiện, làm hắn cái này ngày xưa đỉnh đỉnh đại danh thiên tài, lập tức trở nên chật vật bất kham. Thậm chí liền thân thể đều bị hủy diệt. Phía trước ở Thiên Tuyệt cổ tích, hắn càng là bị Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại, liên lụy chính mình mẫu thân không thể không lấy kiếm tôn đồ lục tới trao đổi chính mình tánh mạng. Này phân sỉ nhục, này phân thù hận, hắn trước nay đều không có quên. Lăng Tiêu, ngươi chờ xem, ta sẽ làm ngươi biết, ta mới là thiên tài. Lăng Tiêu nhưng thật ra không có đi để ý Lan đế Mỹ Thần, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Lan Mỹ Ma, liền đem lực chú ý phóng tới mộ địa nhập khẩu phía trên. Cái này nhập khẩu, là một cái thật lớn động băng. Động băng bày biện ra bất quy tắc hình tròn, đường kính dài nhất địa phương đạt tới 100 nhiều mễ. Mặc dù là Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, cũng vô pháp thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ có thể cảm nhận được không ngừng có đến xương rét lạnh từ bên trong phóng xuất ra tới, làm người không rét mà run. Vì cái gì đều không đi vào? Lăng Tiêu tò mò hỏi Yển Nguyệt nói. Yển Nguyệt đang muốn trả lời, lại nghe một người nói, chư vị khả năng đều ở hoang mang, vì cái gì ta chờ đã sớm tới rồi, vì sao còn không tiến vào? Hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi, này động băng thoạt nhìn bình thường, kỳ thật bên trong có một cái băng kiến xảo huyệt. Này đàn băng kiến, số lượng thật lớn, vừa mới có 10 cái người nếm thử đi vào, kết quả dây lát gian đã bị gặm cắn biết được dư lại xương cốt. Kia 10 cái người bên trong, có 5 cái đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Băng kiến, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, loại này sinh vật hắn cũng nghe nói qua, là thích quần cư đáng sợ yêu trùng. Tuy rằng thân thể thực lực có lẽ không cường, nhưng dũng mãnh không sợ chết hơn nữa số lượng thật lớn, thật đúng là đến là có khả năng giết chết đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Người nọ là ai? Lăng Tiêu hỏi, đến từ Vạn Quốc, vỏ sò đế, thực lực hẳn là cùng độc cô Hùng Tề Bình. Yển Nguyệt trả lời nói, Vạn Quốc, chính là chín tôn chi nhất Vạn Quốc. Lăng Tiêu tức khắc ngạc nhiên, hắn cho rằng tiến vào nơi này đều là kiếm vương triều võ giả, không nghĩ tới thế nhưng còn có còn lại chín tôn thế lực võ giả. Không sai, đúng là cái kia Vạn Quốc, này đó võ giả bên trong, không riêng có Vạn Quốc võ giả, còn có băng vương triều, hỏa vương triều võ giả. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là tới kiếm vương triều du lịch, kết quả vừa lúc đụng phải cấm địa mở ra, vì thế liền cùng nhau vào được. Yển Nguyệt gật đầu nói, Lăng Tiêu trong lòng thổn thức, may mắn tới chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, nếu là lại cường một ít, sợ là chính mình cướp lấy băng tôn đồ lục hy vọng liền trở nên cực kỳ xa vời. Bọn họ khi nói chuyện, còn lại người lại ở lo lắng băng kiến sự tình. Vỏ sò đế, băng kiến như thế khủng bố, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên có một người hỏi. Vỏ sò đế cười nói, đàn kiến đích xác đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đánh chết kiến hậu, như vậy này đó băng kiến tắc bất chiến tự hội. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là đem kiến hậu từ trong động băng mặt bước ra tới, sau đó đem này xử lý. Nhưng cụ thể muốn như thế nào làm a? Có người hỏi, chúng ta mọi người liên thủ, thảm thức công kích, liền tính đàn kiến lợi hại, cũng so ra kém chúng ta nhiều như vậy cao thủ đi. Vỏ sò đế lại nói có đạo lý, nơi này có thượng trăm tên cường giả. Kém cỏi nhất cũng là đoạt mệnh cảnh một trọng, như thế nào sẽ sợ kẻ hèn băng kiến? Có chút người nguyên bản vẫn là sợ hãi băng kiến, chính là nhìn đến nhiều người như vậy, tức khắc sẽ không sợ. Vậy bắt đầu đi, có người hô, bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc đi vào này động băng phía trước, tự nhiên là vì được đến một hai kiện bảo vật. Liền tính đến không đến băng tôn đồ lục, những thứ khác cũng có thể bắt được một hai kiện, vậy đáng giá. Vỏ sò đế cười cười. Sau đó dẫn đầu tiến vào tới rồi động băng bên trong. Có hắn đi đầu, còn lại người sôi nổi theo đi lên. Lăng Tiêu đám người cũng đi theo mặt sau, nếu là đối mọi người đều có lợi nếm thử, như vậy tham dự một chút cũng không có chuyện xấu nhi. Cứ như vậy, 100 nhiều đoạt mệnh cảnh cao thủ đồng thời tiến vào đến động băng trong vòng. Ở tiến vào động băng ước chừng 20 mét tả hữu thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại. Lui về, hắn hướng về phía Yển Nguyệt đám người hô một tiếng, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Làm sao vậy? Yển Nguyệt đám người đi theo Lăng Tiêu một bên triệt thoái phía sau, một bên nghi hoặc hỏi. Đây là cái bẫy dập, Lăng Tiêu nói một tiếng, nhanh hơn tốc độ, liền ở bọn họ sắp rời đi động băng kia một cái chớp mắt, đột nhiên 4 con thật lớn con kiến thế nhưng đem động băng động bích ăn mòn, từ bên trong chui ra tới. Ngăn ở đi vào những người đó đường lui phía trên, đoạt mệnh cảnh nhị trọng yêu thú, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Yển Nguyệt liền đại kinh thất sắc nói, quả nhiên là cái bẫy dập, nếu không có nghe Lăng Tiêu nói. Sợ là đã bị làm vằn thắn. Nhưng đến tột cùng là ai, thế nhưng cùng kiến hậu cấu kết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trên cơ bản chính là cái kia vỏ sò đế không chạy, tên kia đề nghị lần này hành động, trừ bỏ hắn, ta không thể tưởng được còn có người khác. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc vang lên, bắt đầu có võ giả liều mạng mà trở về lui, nhưng mà động bích phía trên, không ngừng có băng kiến bỏ ra tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Võ giả nhóm tuy rằng cường đại, chính là bị bốn con đoạt mệnh cảnh nhị trọng băng kiến đế ngăn lại. Chung quanh lại là rậm rạp đàn kiến, vẫn như cũ là thương vong thảm trọng. Chỗ xa hơn, Lăng Tiêu lợi dụng thái cực mắt, thấy được một cái lớn hơn nữa băng kiến, kia không hề nghi ngờ chính là kiến hậu. Chương 3132 Đại Thánh Chi Uy, xông vào động băng. Vèo vèo vèo, liền ở Lăng Tiêu đám người đãi ở động băng nhập khẩu địa phương, nhìn trong động băng phát sinh nhân gian thảm kịch thời điểm. Lại có mấy người tới rồi, Kim Phượng Kiếm Đế, Tượng Man, Kim Phượng Minh cùng với Kim Phượng Kiếm Cung hai tôn kiếm hoàng. Tượng Man, Long Tượng thực mau phát hiện Tượng Man tồn tại. Long Tượng bộ tộc phát sinh sự tình, hắn đương nhiên biết. Tượng Man gia hỏa này phản bội ra Long Tượng bộ, đầu phục kiếm thần, đang chuẩn bị mượn sức một đám người phân liệt Long Tượng bộ đâu. Long Tượng, hai người gặp mặt, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Bất quá lúc này, đều khắc chế không có ra tay. Trong động băng biến cố, hấp dẫn bọn họ mọi người lực chú ý. Bị vỏ sò đế hãm hại những người đó, rốt cuộc đều là cao thủ, ở tổn thất gần giống nhau cao thủ lúc sau. Rốt cuộc vẫn là có tiếp cận 50 cá nhân trốn thoát. Này trong đó liền bao gồm vỏ sò đế. Chẳng qua gia hỏa này lúc này còn làm bộ thực cực kỳ bi ai bộ dáng, thật là làm người buồn nôn. Lúc này, lại có người đến động băng. Lúc này đây tới, thế nhưng là kịch độc đại thánh. Gặp qua kịch độc đại thánh, vỏ sò đế nhíu nhíu mày, phía trước hắn dám thiết trí bẫy dập, cùng kiến hậu cấu kết, đơn giản là bởi vì cảm thấy những người này bên trong không có ai dám tìm hắn đen đủi. Nhưng kịch độc đại thánh đã đến, tắc thay đổi này hết thảy. Kia chính là đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ A. Hắn chơi không nổi, tham kiến kịch độc đại thánh. Cứ việc kịch độc đại thánh đã rời đi kiếm thần điện, nhưng uy nghiêm còn tại. Cho nên thiên tuyệt vương đám người, cùng với còn lại phụ thuộc kiếm thần điện võ giả, đều sôi nổi thi lễ. Lấy biểu tôn trọng, yên nguyệt đám người đương nhiên cái gì đều không có làm, hơn nữa biểu tình phi thường ngưng trọng. Kịch độc đại thánh thực lực quá cường, nếu thật muốn tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ chính là một chút sức phản kháng đều không có. Thoạt nhìn, này động băng bên trong, tựa hồ rất nguy hiểm a. Kịch độc đại thánh hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ, rồi sau đó nhìn về phía động băng phương hướng nói. Bên trong có băng đàn kiến, còn có đoạt mệnh cảnh nhị trọng kiến hậu, chúng ta tổn thất 50 nhiều người, mới khó khăn lắm đem kiến hậu bốn cái cường lực thủ hạ xử lý. Vỏ sò đế cười khổ nói, không sao, lúc này đây, ta ở phía trước mở đường, đại gia cùng nhau hướng. Không thể bị kẻ hèn đàn kiến ngăn cản. Kịch độc đại thánh một người cũng sợ hãi đàn kiến, nhưng nếu là một đám người, những người khác giúp hắn ngăn trở đàn kiến, hắn liền có thể thong dong đánh chết kiến hậu. Cho nên mới sẽ có như vậy cách nói. Thật tốt quá, có kịch độc đại thánh mở đường, lúc này đây nhất định có thể thành công. Mọi người đều bị vui sướng. Vài vị tỷ tỷ ca ca, chờ lát nữa tiến vào thời điểm, các ngươi đừng rời khỏi ta bên người, ta phải dùng mấy cái trận pháp, tăng lên chúng ta tốc độ cùng lực phòng ngự. Lăng Tiêu cũng biết, có kịch độc đại thánh mở đường, lúc này đây tuyệt đối là tốt nhất tiến vào động băng cơ hội, không thể bỏ lỡ. Hảo, Yên Nguyệt đám người gật đầu, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra luyện trận thạch, dùng phong chi trận cùng mà chi trận. Một cái tăng lên tốc, một cái tăng lên phòng ngự. Năm người trên người đều lập lè nổi lên thần bí phù văn. Chỉ cần không thoát ly Lăng Tiêu quá xa khoảng cách, này đó trận pháp, liền vẫn luôn hữu dụng. Hướng, kịch độc đại thánh giống lên một tiếng, đầu tàu gương mẫu. Vọt vào động băng bên trong. Lúc sau vỏ sò đế đám người cũng theo đi vào. Bọn họ theo sát ở kịch độc đại thánh mặt sau, không những có thể sợ bị kịch độc tập kích, còn có thể đủ nương kịch độc đại thánh uy thế, tỉnh đi rất nhiều sức lực. Thực mau, mọi người liền lần nữa tao mộ tới rồi đàn kiến tập kích. Đại bộ phận băng kiến, chỉ có bình thường con kiến lớn nhỏ, nhưng thực lực lại phổ biến đạt tới một tinh 18 tầng địa ngục đỉnh. Hơn nữa số lượng nhiều, quả thực giống như vô cùng vô. Tẫn giống nhau. Từ lớp băng bên trong thật nhỏ khe hở bên trong bò ra tới. Trắng xóa một mảnh, giống như mùa đông cánh đồng tuyết. Kịch độc chi quyền, xông vào trước nhất mặt kịch độc đại thánh cười lạnh một tiếng, một quyền oanh đi ra ngoài. Xích hồng sắc kịch độc chi quyền sở kinh chỗ, sở hữu băng kiến đều bị toàn bộ độc sát. Ăn mòn đến một chút không dư thừa. Gia hỏa này thật đến là quá cường đại. Hơn nữa kịch độc là có thể lan tràn, liền tính băng kiến lại nhiều, cũng sẽ sợ hãi này kịch độc. Tê, đột nhiên. Kiến hậu phát ra một tiếng thét chói tai. Vô số tre ở lộ trung gian băng kiến cư nhiên nhanh chóng kéo ra, hướng tới động bích hai bên bỏ đi, lướt qua kịch độc đại thánh, chuyên môn tập kích này phía sau nhân loại võ giả. Phốc, tuy rằng băng kiến nhóm thối lui, nhưng kiến hậu lại không có đi, nó mở miệng, hộp ra một đoàn toan thủy, đem tất cả mọi người gắn vào bên trong. Kiến toan phi thường khủng bố, có thể đem nham thạch đều cấp trực tiếp tan chảy, kịch độc đại thánh cũng không dám coi khinh, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Phá, hắn lại là một quyền oanh đi ra ngoài, kia kiến toan bị oanh khai một cái khẩu tử, sau đó chính hắn liền xông ra ngoài. Chết, lao ra đi kịch độc đại thánh vẫn chưa nhàn rỗi, trực tiếp một quyền oanh hướng về phía tre ở lộ trung gian kiến hậu. Kiến hậu biết sợ hãi, xoay người bỏ chạy, thực mau liền biến mất ở thâm thúy động băng bên trong. Không cần, kịch độc đại thánh nhưng thật ra tránh được kia kiến toan công kích, nhưng hắn phía sau vài người lại tao ương. Cường như vỏ sò đế đương nhiên không sợ, nhưng có hai cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, bị này kiến toan trực tiếp đánh trúng, thân thể nháy mắt đã bị tan chảy một khối to, mắt thấy là không sống nổi. Kịch độc đại thánh lúc này cũng sẽ không quản phía sau người, hắn mục tiêu chính là kia kiến hậu. Kiến hậu ven đường không ngừng phóng thích kiến toan, ý đồ ngăn trở kịch độc đại thánh, chính là nguyên nhân chính là vì như thế, tốc độ thượng giảm bớt không ít. Bị kịch độc đại thánh kịch độc chi quyền thiếu chút nữa đánh trúng. Sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán, đến tận đây, nàng cũng không dám nữa nhằm vào kịch độc đại thánh, mà là tránh ở chỗ tối, đem kịch độc đại thánh thả qua đi. Kia kịch độc đại thánh nguyên bản liền cùng mặt khác người không nhiều lắm quan hệ, mặc dù là kiếm thần điện những người đó, đối hắn mà nói cũng bất quá là quá khứ thuộc hạ mà thôi. Cho nên hắn đối những người này cũng không quan tâm. Hắn càng quan tâm chính là mộ địa bên trong thứ tốt. Nếu đã không có kiến hậu ngăn trở, hắn liền không có dừng lại, tiếp tục về phía trước phóng đi. Lúc này, đi theo kịch độc đại thánh phía sau những người đó liền phiền toái. Vốn đang ý đồ dính một dính kịch độc đại thánh quang đâu, ai biết thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. A, liên tiếp không ngừng có người bị giết, kiến hậu kiến toan, hơn nữa kia rậm rạp băng kiến, làm mọi người cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Bọn họ bắt đầu có chút hối hận tiến vào, bất quá chết đi, đều là kẻ yếu, cường giả vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Này động băng, quả thực chính là khôn sống mống chết tốt nhất biểu thị nơi. Không cần công kích, đi theo ta đi là được, Lăng Tiêu nhắc nhở Yển Nguyệt đám người, sau đó lấy thái cực mắt xu cát tị hung. Tránh khỏi đàn kiến công kích, tránh khỏi về sau kiến toan xạ kích. Rốt cuộc, bọn họ lại lần thứ hai thấy được kịch độc đại thánh bóng dáng. Yển Nguyệt bọn người phi thường may mắn, ở cấm địa xuất hiện phía trước là có thể đủ nhận thức Lăng Tiêu, hơn nữa cùng Lăng Tiêu trở thành bằng hữu, này quả thực là bọn họ đã làm thông minh nhất, cũng nhất đáng giá kiêu ngạo một sự kiện nhi. Nếu lúc này đây không có Lăng Tiêu, đừng nói này động băng, phía trước rất nhiều nguy hiểm, chỉ sợ cũng muốn cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Mặc dù cuối cùng có thể đến mộ địa, cũng tuyệt đối là thừa không dưới vài người. Mà có Lăng Tiêu, bọn họ đến bây giờ, vẫn là toàn viên vô thương. Chương 3133 Cổ Đại Thiên Cương kiếm trận, tiến vào mộ địa. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng Lăng Tiêu đám người vẫn chưa đi để ý tới. Lúc này, bọn họ cũng không thoải mái, giúp người khác kết cục, chính là đem chính mình cũng kéo vào phiền toái trong vòng. Xuất khẩu tới rồi, nhìn đến kịch độc đại thánh thân ảnh đột nhiên biến mất, nguyên bản đen tối động băng đột nhiên trở nên rộng thoáng lên, Lăng Tiêu có thể xác nhận là lối ra tới rồi. Chư vị, chuẩn bị tốt liên thủ phát ra một kích. Lăng Tiêu đột nhiên nói, giọng nói rơi xuống, Yển Nguyệt đám người đã bắt đầu chuẩn bị. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi, bọn họ đối Lăng Tiêu nói đó là hoàn toàn tín nhiệm. Có thể, cùng nhau phóng thích công kích, Lăng Tiêu thái cực mắt, thấy được xuất khẩu địa phương, xuất hiện rậm rạp đàn kiến, đã sắp xuất hiện khẩu hoàn toàn bao vây tắc. Chúng nó sợ hãi kịch độc đại thánh, nhưng không sợ hãi những người khác. Nhưng Lăng Tiêu, Yển Nguyệt, Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao năm người liên thủ một kích, uy lực chỉ sợ so kịch độc đại thánh còn mạnh hơn. Năm đạo kinh khí xông thẳng xuất khẩu, mấy vạn chỉ băng kiến nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy. Năm người rốt cuộc xông ra ngoài, mà bọn họ vừa mới đi ra ngoài, mặt sau vô số băng kiến lại một lần tụ lại ở nơi đó. Có mấy cái tưởng thơm lây người, bị đương trường gặm cắn tử vong. Bất quá cường giả trung quy vẫn phải có, Thiên Tuyệt Vương cùng Độc Cô Hùng đồng thời công kích, lưỡng đạo kiếm khí xé rách một đạo thật lớn khẩu tử, mang theo kiếm thần điện mọi người vọt qua đi. Lan Mỹ Ma cùng với Tử Lan Đế Mỹ Thần liên thủ công kích, Ma Sát Quyền mang theo hung hãn bá đạo hơi thở, dập nát vô số băng kiến, thoát vây. Kim Phượng Kiếm Đế cùng Kim Phượng Minh cùng nhau công kích, đồng dạng bá đạo kiếm khí, giống như vô số đạo đỏ như máu nguyền rủa ánh sáng giống nhau, làm những cái đó băng kiến thế nhưng chủ động tránh ra lộ. Vỏ Sò Đế, Tượng Man, Hành Thổ Đế đám người, tự nhiên đều có chính mình thủ đoạn. Mặc dù là như thế nguy hiểm hoàn cảnh, chết đi, cũng cơ bản đều là đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ ở động băng bên trong, vẫn chưa thiệt hại bất luận cái gì một cái. Lúc này đây, Tiến vào động băng tổng cộng có 50 người tả hữu, dư lại chỉ có hơn 30 cá nhân. Tiếp cận một nửa đều đã chết, như vậy cấm địa, thật đúng là đến là phú quý hiểm trung cầu a. Nếu cái gì đều không chiếm được, kia thật đến trừ bỏ tổn thất vẫn là tổn thất. Nếu được đến một hai kiện bảo vật, kia phỏng chừng cũng để được với tổn thất. Cứ việc mọi người đều biết cấm địa phi thường nguy hiểm, không có đủ thực lực người tiến vào, trừ bỏ tử lộ, vẫn là tử lộ. Nhưng tham lam thường thường làm người mất đi lý trí, muốn làm người dễ dàng từ bỏ, kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Mặc dù phía trước đã có vô số người hy sinh, nhưng tham lam vẫn như cũ sẽ tê mỏi người thần kinh, làm mọi người che giả mang mọc chịu chết. Ngẫm lại, tiến vào cấm địa người, vượt qua thượng vạn người đi, chính là hiện tại đến mộ địa ở ngoài, lại chỉ có kẻ hèn hơn 30 cá nhân. Thật đến là đủ đáng sợ. Hảo oanh vì mộ địa a, không hổ cổ đại băng đế chi mộ, hoàn toàn lấy khắc băng hình thức kiến tạo ra tới a. Đi vào mộ địa phía trước, mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Này mộ địa, toàn bộ phảng phất một tòa ngầm cung điện. Thật lớn mộ môn liền đứng sừng sững ở nơi đó, phảng phất nói cho người tới, có bản lĩnh, ngươi liền tiến vào. Kịch độc đại thánh vẫn chưa tiến vào mộ địa, lúc này hắn đang ở mộ môn ở ngoài chờ. Lăng Tiêu nhìn về phía kia thật lớn mộ môn, phát hiện này mộ môn phía trên có thật mạnh cấm chế. Muốn mở ra, bằng vào sức châu, cơ hồ không có khả năng, trừ phi có người thực lực đã đạt tới năm đó băng tôn trình độ. Ai hiểu trận pháp, kịch độc đại thánh quay đầu lại hỏi. Không có người đáp lại, Lăng Tiêu tuy rằng hiểu, nhưng hắn nhưng không nghĩ giúp những người này. Cùng lắm thì đại gia liền ở chỗ này làm háo, chờ người khác đều ly. Khai, hắn lại cùng Yển Nguyệt đám người đi vào. Ta trong tay có một chương bản vẽ, ký lục chính là cổ đại, thiên cương kiếm trận, so hiện tại huyền giới truyền lưu cái loại này muốn cao minh rất nhiều. Uy lực chỉ sợ không thua đem cấp đỉnh võ học, nếu ai có thể đem này mộ cửa mở ra, ta liền đem này bản vẽ cho hắn. Kịch độc đại thánh đột nhiên nói, quả nhiên không có thù lao, liền không có người nguyện ý làm việc nhi. Rốt cuộc nơi này ai đều không phải thánh nhân, đại thánh có thể đem kia bản vẽ cấp vãn bối nhìn xem sao. Lăng Tiêu chắp tay nói. Cấp, kịch độc đại thánh không sợ Lăng Tiêu cầm đồ vật trốn chạy, lấy thực lực của hắn, muốn sát Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, này chỉ là hắn cái nhìn, Lăng Tiêu tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, tức khắc mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại chính yếu công kích thủ đoạn chính là đem cấp sơ đẳng dị hỏa kiếm quyết. Nếu có thể đem hôm nay cương kiếm trận tu luyện thành công, như vậy về sau sức chiến đấu tuyệt đối là sẽ bạo trướng. Là thật sự, Lăng Tiêu đem bản vẽ trực tiếp bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật. Sau đó đi hướng mộ môn. Tiểu tử, người xác nhận có thể mở ra này mộ môn. Trong đám người, một cái lão nhân lạnh lùng nói, lão phu tuy cũng hiểu được trận pháp, nhưng này mộ môn cấm chế thập phần phức tạp, lấy lão phu bản lĩnh, ít nhất cũng muốn tiêu phí một tháng mới có khả năng phá giải. Ngươi nhưng đừng không biết lượng sức a. Lăng Tiêu xem đều không có xem người này liếc mắt một cái, như cũng chiều mộ môn đi đến. Huyền trận đế, kia tiểu tử là cái dầu muối không ăn ra hỏa, hơn nữa tự đại cuồng vọng. Không cần cùng hắn chí khí. Thiên Tuyệt Vương nhìn về phía lão nhân kia nói. Xác thật, hiện tại người trẻ tuổi, thật đến là một chút đều không tiến bộ. Huyền trận đế khinh miệt mà nói. Lão Đông Tây, chính ngươi không được liền đem thí nghẹn, không ai cười nhạo ngươi, ở nơi đó lải nha lải nhải cái rắm. Long Tượng không quen nhìn lão già này, trực tiếp chửi ầm lên. Hừ, Long Tượng bộ tộc hiếu chủ đi, ngươi cho rằng ngươi có phụ thân ngươi che chở, lão phu cũng không dám giết ngươi sao. Huyền trận đế hừ lạnh một tiếng nói, kiệt tiểu tử nếu có thể đem mộ cửa mở ra, lão phu quỳ xuống cho hắn dập đầu. Hắc hắc, vậy ngươi này đầu, sợ là muốn khái định rồi. Long Tượng cười nói, vài người khi nói chuyện, bỗng nhiên kia mộ môn kéo kẹt một tiếng, thế nhưng mở ra một cái phùng, sau đó càng lúc càng lớn, từ bên trong thổi ra rét lạnh băng phong. Những người khác đều cảm giác được xâm hàn, nhưng huyền trận đế lại chỉ cảm thấy gương mặt chướng nhiệt. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn kịch độc đại thánh liếc mắt một cái nói, bản vẽ vãn bối liền thu, đa tạ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía huyền trận đế, châm chọc nói, xem ở ngươi tuổi già vô dụng phân thượng, quỳ xuống dập đầu liền không cần. Nhưng là về sau đừng luôn là cậy già lên mặt, không bản lĩnh lại cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Nhàm chán, nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền đi hướng Yển Nguyệt đám người, hắn cảm thấy, đi vào lúc sau cùng nhau hành động vẫn là tương đối an toàn. Mặt khác người cũng đã lắc mình tiến vào tới rồi kia mộ môn bên trong. Không tốt, nơi này có cổ quái. Chỉ nghe được một người phát ra kinh hô, sau đó liền biến mất. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, vài vị, sợ là đi vào lúc sau không có biện pháp cùng nhau hành động, nơi này trận pháp phi thường đặc thù, hẳn là đi vào lúc sau liền sẽ bị nháy mắt truyền tống đến bất đồng địa phương. Vận khí tốt, chúng ta còn có thể gặp phải, vận khí không tốt, sợ sẽ đến tán ở các nơi. Đại gia nhất định cẩn thận một chút, nếu gặp được cường địch, tận lực tránh đi, không cần ham chiến. Hiện tại Lăng Tiêu, càng như là một cái đội trưởng, ngược lại thành người chỉ huy. Đều nghe Lăng Tiêu, đi vào lúc sau cẩn thận, tận lực trước tìm được đồng đội, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Yển Nguyệt nhắc nhở nói, chương 3134 cổ đại yêu thú máu, oan gia ngõ hẹp. Yển Nguyệt đám người dù sao cũng là chín nghịch người, là treo giải thưởng bảng thượng tồn tại, liền tính không có đắc tội bất luận kẻ nào, đi vào lúc sau cũng đồng dạng sẽ bị trở thành con mồi. Nếu 5 người đãi ở bên nhau, nhưng thật ra không sợ gì cả. Nhưng một khi tách ra, kia tình huống có thể to lắm không giống nhau. Cho nên Yển Nguyệt mới có thể nhắc nhở mọi người nhất định cẩn thận. Thương lượng hảo sau, mọi người liền tiến vào tới rồi mộ môn bên trong. Quả nhiên giống như Lăng Tiêu theo như lời, thực mau liền bị truyền tống đi ra ngoài. Hảo cường đại truyền tống trận pháp, bày trận người, tu vi so với ta cao đến nhiều a. Lăng Tiêu lần thứ hai nhìn đến đồ vật thời điểm, đã thân ở một cái mộ đạo bên trong. Này mộ đạo cũng là hoàn toàn từ băng tinh chế tạo, ngay cả mặt đất cũng là phô thật dày khối băng. Hắn ý đồ lợi dụng thái cực mắt tìm kiếm chính mình đồng đội, nhưng lại thất bại. Mộ địa bên trong cấm chế, so bên ngoài khủng bố nhiều, mặc dù là thái cực mắt, đều bị cách trở ở, chỉ có thể nhìn đến ước chừng 100 mét có hơn địa phương, lại xa liền không được. Đồng thời xuất hiện ở Lăng Tiêu phụ cận, có mặt khác 3 người. Một cái là Lan Đế Mỹ Thần, một cái là Kim Phượng Minh, này 2 người hiện giờ đều đã là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, bất quá Lan Đế Mỹ Thần vẫn là so Kim Phượng Minh muốn càng cường một ít, rốt cuộc luận khởi thiên tài trình độ, vẫn là Lan Đế Mỹ Thần lợi hại hơn. Hắn một đột phá, liền trở thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng bên trong thực lực tương đối cường tồn tại. Tu vi hải năng lượng trực tiếp liền đạt tới tam thành. Mà Kim Phượng Minh tu vi hải năng lượng còn lại là linh. Còn có một người, cư nhiên là Thiên Hải Quỷ Sinh. Thằng nhãi này trải qua không ngừng cắn nuốt cùng hấp thu cường giả thi thể cùng trung tâm, đặc biệt là được đến kia Hắc Xâm Đế năng lượng trung tâm lúc sau, làm thực lực của hắn đã trở thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng trung tiếp cận đỉnh điểm tồn tại. Tu vi hải năng lượng tiếp cận 9 thành. Này 3 người, 2 cái cùng Lăng Tiêu có thâm cừu đại hận. Kim Phượng Minh tuy rằng cùng Lăng Tiêu không có thâm cừu đại hận, nhưng bởi vì ghen ghét, cho nên đối Lăng Tiêu ấn tượng cũng không thế nào hảo. Một khi tao ngộ, thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bởi vì cách vách tường, cho nên trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, còn lại người căn bản nhìn không tới người khác tồn tại, đều là ở chậm rãi đi tới đâu. Lão đại, ta ngửi được có thứ tốt, không biết khi nào, Tiểu Kim đã thức tỉnh lại đây, dựa vào địa tâm hỏa liên, Tiểu Kim hiện giờ đã là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, hơn nữa sức chiến đấu chỉ sợ không thua gì Độc Cô Hùng. Ngươi đã tỉnh, Lăng Tiêu có chút hưng phấn, Tiểu Kim thức tỉnh, hơn nữa biến cường, này liền ý nghĩa hắn lại nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Cái gì thứ tốt? Lăng Tiêu cười hỏi, hẳn là thích hợp sở hữu yêu thú dùng thứ tốt, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể ngửi được mùi vị. Tiểu Kim nói, hảo, ngươi chỉ lộ. Lăng Tiêu đi theo Tiểu Kim sở chỉ phương hướng, đi tới một chỗ mộ thất. Hắn đẩy ra mộ môn đi vào, này mộ thất cũng không có cấm chế, bên trong thế nhưng là một hồ đỏ như máu chất lỏng. Huyết, hơn nữa là cổ đại yêu thú huyết, mộ địa ngõ như vậy cổ đại yêu thú huyết làm gì? Lăng Tiêu hoang mang không thôi, nhưng có thể xác định chính là, này đó cổ đại yêu thú huyết, có thể cho Tiểu Kim tiến hành ngâm, đồng dạng có thể tăng lên thực lực của hắn, so với cắn nuốt nhiệt năng, hiệu quả thậm chí càng tốt. Bởi vì tăng lên không chỉ là tu vi, còn có thể cường hóa thân thể. Cạc cạc cạc, ta vận khí thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể ở chỗ này phát hiện nhiều như vậy cổ đại yêu thú máu. Nếu đem mấy thứ này hấp thu, ta hẳn là có thể ngưng tụ ra càng xuất sắc thân thể đi. Đột nhiên, một thanh âm từ mộ thất bên ngoài truyền đến. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, mày không khỏi nhíu lại. Người tới, thế nhưng là Thiên Hải Quỷ Sinh, nếu là Kim Phượng Minh hoặc là Lan Đế Mỹ Thần, có lẽ không cần chiến đấu, nhưng Thiên Hải Quỷ Sinh ra hỏa này, thực phiền toái. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Thiên Hải Quỷ Sinh liếc mắt một cái, đem kia một hồ cổ đại yêu thú máu toàn bộ thu lên, bỏ vào núi sông thế giới bên trong, bất quá cũng không có sốt ruột làm Tiểu Kim đi ngâm. Hiện giai đoạn, phiền toái tương đối nhiều, có Tiểu Kim ở, hẳn là sẽ càng an toàn. Chờ tới rồi bên ngoài, có bó lớn thời gian có thể làm Tiểu Kim, thậm chí còn có Long Thần cùng đi ngâm này cổ đại yêu thú máu tới tăng lên thực lực. Nói lên Long Thần, gia hỏa này cùng Lãnh Mai tiến vào Thiên Tuyệt cổ tích tu luyện, cũng không biết tình huống như thế nào. Vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy, thật là có chút lo lắng đâu. Lăng Tiêu, ngươi nếu nguyện ý đem đồ vật giao ra đây, ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi bất tử, làm ngươi làm ta túi ra như thế nào. Thiên Hải Quỷ Sống nguội cười nói, hắn trực tiếp chặn mộ thất môn, không chuẩn bị làm Lăng Tiêu rời đi. Ngươi thật là ngu không ai bằng ngu xuẩn, rõ ràng phía trước thiếu chút nữa bị ta giết, nếu may mắn chạy trốn, nên hảo hảo tồn tại, làm gì không có việc gì tới trêu chọc ta. Muốn chết tưởng điên rồi sao? Lăng Tiêu nhìn Thiên Hải Quỷ Sinh, cũng không sốt ruột. Tuy rằng đối phương tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng hắn đồng dạng cũng tăng lên. Hảo đi, nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, vậy chớ có trách ta, từ nay về sau, trên đời này tuyệt không sẽ lại có Lăng Tiêu người này. Chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau tính đi, hôm nay ngươi sẽ hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Thiên Hải Quỷ Sinh lộ ra dữ tợn biểu tình, âm trầm quỷ khí không ngừng phóng xuất ra tới. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiêu châm chọc mà cười cười, liền ma long kiếm đều không lấy. Thậm chí không có tiến vào bất luận cái gì thú hồn biến thân hình thái. Nói thật, thực lực của ngươi, thậm chí còn không bằng Kim Phượng Minh cùng Lan Đế Mỹ Thần. Dựa vào chiếm cứ người khác thân thể được đến lực lượng, chung quy không phải chính ngươi. Ngươi vẫn luôn đều như vậy càn rỡ, bất quá hôm nay đến cùng. Thiên Hải Quỷ Sinh vẫn luôn đều muốn cho Lăng Tiêu chết, hắn cho rằng, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên mộ đạo bên trong truyền đến tiếng bước chân. Xuất hiện ở hai người trước mặt, là Kim Phượng Minh cùng Lan Đế Mỹ Thần. Lăng Tiêu, còn có người kia không người quỷ không quỷ ra hỏa là ai? Cảm giác rất cường đại a. Hai người đều có đồng dạng cảm giác, các ngươi hai cái, chuẩn bị giúp ai? Thiên Hải Quỷ Sống nguội lãnh hỏi, ta cùng Lăng Tiêu có thù không đội trời chung, tự nhiên sẽ không làm hắn tồn tại. Lan Đế Mỹ Thần nói, ta ai đều không giúp, xem náo nhiệt tổng được rồi đi. Kim Phượng Minh tuy rằng ghen ghét Lăng Tiêu, nhưng hắn sẽ không đi sát Lăng Tiêu, rốt cuộc Lăng Tiêu là giúp quá chính mình muội muội người, điểm này nguyên tắc, hắn vẫn phải có. Như vậy tốt nhất, Thiên Hải Quỷ Sinh biết Lan Đế Mỹ Thần, kỳ thật chỉ cần Lan Đế Mỹ Thần không giúp Lăng Tiêu, hắn liền không có gì đáng sợ sợ. Giết Lăng Tiêu lúc sau, hắn khẳng định sẽ có chút suy yếu, bất quá không quan trọng, có cổ đại yêu thú máu, hắn tự nhiên có thể khôi phục. Liền tính Kim Phượng Minh cùng Lan Đế Mỹ Thần muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng có thể đào tẩu. Sợ thành như vậy, người báo đáp thù, thật là buồn cười, Lăng Tiêu căn bản sẽ không đem Kim Phượng Minh cùng Lan Đế Mỹ Thần để vào mắt. Tuy rằng kia hai người không yếu, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy chính mình càng cường, mặc dù giết Thiên Hải Quỷ Sinh, hắn cũng sẽ không có bao lớn hao tổn. Huống chi, hắn còn có Tiểu Kim đâu, cứ thế cấp muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Thiên Hải Quỷ Sinh lộ ra âm trầm dữ tợn tươi cười. Lệ quỷ, sát, theo Thiên Hải Quỷ Sinh gầm lên giận dữ, thân thể hắn bên trong, thế nhưng chui ra một cái quỷ mị giống nhau đồ vật. Lộ ra vô cùng tà ác hơi thở, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Chương 3135 phòng ngự vô địch. Ta chuyên phá vỡ, oanh, đối mặt bay vút mà đến lệ quỷ, Lăng Tiêu liền như vậy một quyền oanh ra. Đơn giản đến làm người vô pháp tin tưởng, nhưng này một quyền, lại có huyền diệu phi thường, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Này một quyền, trực tiếp nện ở kia lệ quỷ trên người. Lệ quỷ bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, cư nhiên bị đánh bạo. Không, không có khả năng, ta lệ quỷ chính là dùng đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả thi thể luyện chế ra tới, nó tuy rằng phòng ngự không đủ cường, nhưng công kích lại sắc nhọn vô cùng, sao có thể sẽ bị ngươi như thế dễ dàng đánh chết. Thiên Hải Quỷ Sinh chấn kinh rồi. Lại một lần, hắn bị Lăng Tiêu thực lực cấp kinh sợ ở. Hảo cường, đứng ở nơi đó quan khán chiến đấu Lan Đế Mỹ Thần cùng Kim Phượng Minh đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ đã từng cho rằng tu vi sau khi đột phá, liền có thể tùy tiện ngược Lăng Tiêu. Chính là một màn này, lại làm cho bọn họ đồng thời sinh ra sợ hãi. Cái gọi là có thể ngược Lăng Tiêu, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Vừa mới Thiên Hải Quỷ Sinh kia công kích, bọn họ hai cái tự nhận tuyệt đối ngăn không được, cần thiết đến né tránh. Nếu ngạnh chắn, kia tuyệt đối muốn bị thương nặng. Sợ hãi sao, đáng tiếc đã chậm, kế tiếp, nên ngươi bản thể. Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh, ngày xưa thù hận, hôm nay cuối cùng muốn hoàn toàn chấm dứt. Không, ta còn không thể chết được. Thiên Hải Quỷ Sinh rít gào một tiếng, lần thứ hai hóa thành một đoàn màu đen chất lỏng, biến mất ở mọi người trước mắt. Nhưng mà sau một lát, hắn liền lại hiện thân, bởi vì chuẩn bị đào tẩu hắn, đánh vào kết giới phía trên. Ngươi cho rằng đồng dạng sai lầm, ta còn sẽ phạm phải lần thứ hai sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, thượng một lần làm ngươi chạy thoát, mới có lúc này đây phiền toái. Cho nên, lúc này đây, ngươi liền cho ta dứt khoát đến đi tìm chết đi. Ta không cần, nham quỷ, phòng ngự, nếu trốn không thoát, Thiên Hải Quỷ Sinh ra được chỉ có thể phòng ngự. Thân thể hắn bên trong, lần thứ hai xuất hiện một tôn quỷ mị. Chỉ là cùng phía trước lệ quỷ bất đồng, này chỉ nham quỷ, đảm đương chính là phòng ngự trọng trách. Thiên Hải Quỷ Sinh toàn bộ thân thể đều bị bảo hộ ở nham quỷ bên trong, kia nham quỷ trên người, lập lòe các loại phù văn, thoạt nhìn, phòng ngự thật đến không tồi. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu thử oanh ra mấy quyền, khủng bố kinh khí ở nham quỷ trên người không ngừng tạc nứt. Nhưng mà quỷ dị chính là, lực lượng chỉ cần tiếp xúc đến nham quỷ, liền sẽ bị nháy mắt phân cách. Biến thành mấy phân, mấy chục phân, thậm chí mấy trăm phân. Do đó khiến cho công kích biến yếu, vô pháp thương đến thiên hải quỷ sinh. Ha ha, ha ha ha, ngươi giết không chết ta. Tuy rằng ta không phải thực minh bạch, vì cái gì thực lực của ngươi đột nhiên trở nên như vậy cường. Nhưng ta nham quỷ phòng ngự là tuyệt đối vô địch, ngươi vô luận như thế nào cũng vô pháp đem nó phá giải. Thiên hải quỷ sinh nhìn đến Lăng Tiêu công kích không có phá rớt chính mình phòng ngự, tức khắc từ hoảng sợ bên trong dần dần khôi phục, lại trở nên cao hứng lên. Lại là loại này cách nói sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, cái gọi là vô địch, thường thường đều không thể làm được chân chính vô địch. Nói đến nơi đây, Lăng Tiêu thân thể, nhanh chóng tiến vào tới rồi trụ quang hổ thú hồn biến thân trạng thái. Trong tay cũng nhiều một phen ma long kiếm, trụ quang hổ trụ quang chi khu, có thể cho ma long kiếm công kích tốc độ bạo trướng. Đây cũng là Lăng Tiêu dùng nó nguyên do, dị hỏa kiếm quyết hắc viêm cuồng kiếm, kiếm ý dâng lên, ở toàn bộ mộ đạo bên trong lan tràn. Trong nháy mắt kia, ma long kiếm phóng thích kiếm khí, hóa thành một đạo thật nhỏ giống như sợi tơ giống nhau bộ dáng, bay nhanh đi ra ngoài. Ở trụ quang chi khu dưới tác dụng, tốc độ mau đến lệnh người kinh ngạc cảm thán nông nỗi. Tạp sát, cái gọi là tuyệt đối vô địch nham quỷ, thế nhưng bị đâm rách một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung quanh, có vết rách không ngừng hiện lên. Kia phụ cận phù, văn, đều bắt đầu không ngừng đến vặn vẹo biến hình, phảng phất gặp tới rồi quá cường lực lượng công kích, liền bản thân đều không thể tiếp tục duy trì. Thật đáng sợ, thế nhưng thật đến phá khai rồi. Kim Phượng Minh trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhìn về phía một bên Lan Đế Mỹ Thần nói, người có thể làm được sao? Lan Đế Mỹ Thần cắn chặt răng, chung quy không nói gì. Hắn không nghĩ nói chính mình làm không được, nhưng lại không nghĩ nói dối, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lăng Tiêu công kích, thật đến quá cường đại. Mặc dù là bất biến thân dưới tình huống, bọn họ hai cái cũng tuyệt đối không phải đối thủ.